Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 80, Thần Hải Cảnh Ngũ Trọng. Giữa màn đêm, trong một sơn cốc cách Linh Nhạc Thành Đông 500 dặm, một tu sĩ thận trọng lướt vào một sơn động bình thường. Hắn vào trong là bê mấy khối đá chặn cửa, cơ hồ định qua đêm trong này. Tu sĩ này mặc áo tràng đen che mặt, mặc một tấm hôi sắc pháp y. Hắn là tu sĩ Chu Thiên Cảnh nhất trọng Lưu Trung Chu bị Ngụy Tác và Phệ Tâm Trùng trưởng lão tại địa lăng Thanh Phong lăng dọa cho cút đuôi chạy mất. Cơi áo choàng ra, Lưu Trung Chu xếp bằng, một quang hơi hơi lóe lên, không rõ nghĩ gì. Không đầy nửa canh giờ sau, hắn đột nhiên biến hẳn sắc mặt, nhảy vọt lên tựa hồ định lao nhanh khỏi sơn động đan ẩn mình. Cơ hồ trong tích tắc đó, thân thể hắn cứng lại, nhìn cửa động lớp kín đá, mắt tỏ vẻ nét kinh hoàng. Xoạt một tiếng, mấy tảng đá chặn cửa động rung lên, văng đi tứ tán, cửa động xuất hiện một tu sĩ mặc thanh sắc pháp bào thêu hình vô số thanh kim sắc tiểu kiếm. Tu sĩ này đeo một cái mặt nạ bạc, chỉ lộ ra hai con mắt, nhìn Lưu Trung Chu với ánh mắt không còn chút cảm tình nào của con người. Uy áp hắn phát ra còn hơn cả văn đạo các. Lưu Trung Chu tu vi Chu Thiên Cảnh nhất trọng đứng trước người này lại không dám động đậy. Ta không thích thích sườm lời, từ giờ ngoan ngoãn trả lời ta, nếu dám di động thì ta sẽ lấy mạng ngươi ngay. Nhìn Lưu Trung Chu đầy lạnh lẽo một lúc, tu sĩ đeo mặt nạ bạc đột nhiên buông ra một câu bình đạm. Lưu Trung Chu nhợt nhạt mặt mày, run rẩy gật đầu. Tu sĩ đeo mặt nạ bạc y vẫn thản nhiên. Ngươi có biết lai lịch kẻ làm hỏng đại sự, khiến bọn ta thiệt hại mấy hảo thủ không? Lưu Trung Chu lắc đầu. Không biết, tại hạ chỉ biết người của Thiết Sách xưng hô y là Ngụy Tác. Pháp khí của hắn thập phần cổ quái, tựa hồ còn có một món linh giai pháp bảo công kích chân chính. Ta cho ngươi một tháng tính từ hôm nay. Tu sĩ đeo mặt nạ bạc nhìn Lưu Trung Chu, trong một tháng phải điều tra rõ mọi thứ và hành tung của kẻ đó. Xong việc thì ta tha mạng cho ngươi, không xong chắc ngươi biết thủ đoạn của hắc sát bằng ta rồi. Thấy tu sĩ đeo mặt nạ bạc nói vậy, Lưu Trung Chu gật đầu như búa bổ. Liếc hắn một chút, tu sĩ đeo mặt nạ bạc quay người lướt đi, thoáng sau đã khuất bóng vào màn đêm. Trong Linh Nhạc Thành, Ngụy Tác hoàn toàn không biết gì, vẫn bất động trong tĩnh thất. Da gã ánh lên kim sắc quang hoa nhàn nhạt. Đêm qua đi, mặt trời nhô lên ở hướng đông, quang hoa vàng nhạt trên da gã bờ dần. Gã mở mắt ra nhưng không dừng lại mà lấy một viên đơn dược vàng nhạt ra nuốt nhanh, rồi tiếp tục tu luyện. Thoáng sau làn da lại ánh lên kim sắc quang hoa nhàn nhạt. Thời gian như ngưng đọng trong tĩnh thất lặng ngắt như tờ. Ba ngày cũng như nước chảy, vô thanh vô tức qua đi. Tối ba ngày sau đó, Ngụy Tác mở mắt với vương u, v, quy quy, hơi kinh hỉ, lấy một viên thượng phẩm linh thạch trắng muốt, cấp tốc tu luyện Kim Linh Đơn. Ba hôm nay, Lục Bảo lão đầu đỡ hộ gã, thần thức xung kích của Phệ Tâm Trùng trưởng lão vẫn khôi phục nguyên khí trong dưỡng dược quán. Gã dùng Kim Linh Đơn lấy được của bọn Tử Bảo lão đạo để bế quan tu luyện. Kim Linh Đơn luyện chế từ yêu đơn tam sai yêu và mấy loại linh dược, tốc độ luyện hóa quả nhiên gấp nhiều lần hút linh khí từ linh thạch. Tốc độ trước kia của gã, mỗi ngày có thể luyện hóa 10 viên hạ phẩm linh thạch. Uống bổ thiên đơn xong, tương đương với đề thăng tử huyền chân quyết thành huyền cấp trung giai công pháp. Ngụy Tác mỗi ngày tối đa cũng chỉ luyện hóa được 20 viên hạ phẩm linh thạch. Tức là hiện giờ mỗi ngày gã có thể luyện hóa 1/5 linh khí trong một viên thượng phẩm linh thạch. Một viên thượng phẩm linh thạch đủ cho gã bế quan tu luyện 5 ngày. Một viên kim linh đơn có lượng linh khí tương đương với 8/10 một viên thượng phẩm linh thạch bằng 80 viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng gã trong một ngày có thể luyện hóa 2 viên kim linh đơn. Ba hôm nay, gã đã luyện hóa toàn bộ 6 viên kim linh đơn. lợi dụng đơn dược luyện chế từ yêu đơn để tu luyện, quả nhiên nhanh gấp mấy lần trực tiếp luyện hóa linh thạch. Tuy giá kim linh đơn cao hơn một viên thượng phẩm linh thạch, nhưng với tốc độ tu luyện này khiến gã quyết tâm sau này khi tu luyện phải tận dụng đơn dược luyện chế từ yêu đơn. 3 ngày bế quan tu luyện liên tục, lòng gã sôi trào, cảm ứng được mình sắp hình thành thần hải thứ 5, tấn thăng thành tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng. Từ từ dẹp yên niềm kinh hỉ, gã tuân theo Tử Huyền chân quyết, điều động chân nguyên rút linh khí trong thượng phẩm linh thạch. Linh khí trắng ngần ôn hoàn từ thượng phẩm linh thạch lấp lánh, tranh nhau chui vào thể nội gã. Tích tắc sau, da gã ánh lên quần sáng trắng nhạt. Tiếng chân nguyên lưu động trong thể nội gã ngày càng lớn, từ rỉ rỉ như nước nhỏ giọt biến thành tựa dòng nước đang chảy. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua. Đêm qua đi, gần tới chính ngọ, bực một tiếng, thể nội gã đột nhiên phát ra tiếng động khẽ như tiếng vỏ trứng nứt ra, chân nguyên đang chảy nhanh chợt bình tĩnh lại. Phù! Thân thể gã hơi run lên, chọc khí từ miệng phun ra, thể nội ánh lên 5 dải tử sắc quang hoa. Con bà nó chứ, sau cùng cũng đạt thần hải cảnh ngũ trọng. Gã mở mắt, hơi ngẩn người đoạn tỏ ra cực kỳ hoan hỉ. Cũng như 5 quả trứng nhỉ, còn phân chia lớn nhỏ, cần dùng bổ thiên đơn dù lại con bà nó chứ, có vấn đề gì không nhỉ? Nằm giang chân giang tay trên tấm thảm ngân ti thảo trong tính thất, say mê tê, sơ, nơ, gơ, cảm giác tổng lượng chân nguyên đề thăng lên nhiều, ngụy tác cũng nhận ra thần hải mới kém xa thần hải cũ. Rõ ràng 4 thần hải kia đã thành huyền cấp trung giai, thần hải mới vẫn là huyền đê giai, cần bổ thiên đơn để tăng kích thước. Nằm nghỉ một chốc, gái nhảy bật lên đi vào phòng chuyên dụng thử nghiệm thuật pháp của chỗ ở thiên cấp. So với phòng địa cấp, phòng của chỗ ở thiên cấp không chỉ lớn hơn nhiều mà tứ phía bao kín huyền thiết, dù sử dụng linh khí oanh tạc cũng không thể đánh đổ gian phòng được. Gã phất tay, trước mặt gã xuất hiện kim sắc điện xà dày đặc kêu tanh tách. Kim sắc điện xà như vật sống, nối liền nhau đan thành một tấm lưới 5-6 trượng trùm lên bức tường trước mặt gã, chốc tích tắc đã biến thành vô số toa chớp lấp lánh. Tấm lưới cơ hồ bao kín cả bức tường khiến gã không khỏi đắc ý. Kim xà điện võng. Thuật pháo của kim xà lôi quyết trung chi có tu sĩ thần hải cảnh để ngũ trọng mới đi triển được, gã tham ngộ rất kỹ rồi nhưng nay mới có thể phát ra. 5 thần hải tuy chia ra to nhỏ nhưng thi triển thuật pháp lại không có vấn đề gì. Thành công phát ra kim xà điện võng trở thành tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng, gã lại lấy thổ thần chân quyết của bọn văn đạo cắt ra xem. Tu sĩ thần hải cảnh đệ ngũ trọng có thể sử dụng tầng thứ 2 của môn thuật pháp này, hóa ra được 2 thổ khôi lỗi. Ngụy Tắc chỉ nhìn một chút là ngẩng lên, tựa hồ đã học được cách thi triển. Nhưng đúng lúc đó tiếng đinh đang vang lên, không cảnh thập phần u tính vang vọng tiếng chuông. Hơi ngẩn người một chút, gã mới nhận ra là thanh âm từ pháp linh sâu trên sợi tơ vàng dùng để truyền tin. Ai đến tìm ta nhỉ? Ngụy Tắc hơi ngạc nhiên, thu lại thổ thần chân quyết điển tịch ra ngoài chỗ ở thiên cấp. Chỉ có Nam Cung Vũ Tinh và Ngân Sam tiểu mỹ nữ mới biết gã thuê chỗ ở thiên cấp. Nhưng dù là Nam Cung Vũ Tinh cũng không biết gã thuê vị trí nào. Xin hỏi tiền bối có phải họ Ngụy? Thấy gã hiện thân, một lam y đệ tử thiên nhất môn ở ngoài đời sẵn cung kính hỏi. Mố họ Ngụy, có việc gì hả? Ngụy Tắc liếc y, gật đầu. Đệ tử thiên nhất môn này có tu vi thần hải cảnh tứ trọng, kém hơn gã một cấp. Lam y đệ tử thiên nhất môn càng trở nên cung kính. Có người kim ngọc cắt đến tìm tiền bối, không rõ tiền bối có muốn gặp. Người kim ngọc cắt. Ngụy Tắc hơi toát mồ hôi. Gã nhớ ra mình để đại địa chỉ cho kim ngọc cắt là chỗ ở địa cấp. Bị ngân sam mỹ nữ quấy loạn khiến gã đến luôn đây, quân cho người kim ngọc các biết, không rõ vì sao họ tìm được chỗ này. Chả trách đệ tử thiên nhất môn cung kính như thế, thuê được khởi chỗ ở thiên cấp đã không phải tu sĩ tầm thường rồi, còn liên quan đến cả kim ngọc các khiến người của họ đăng môn bái phỏng thì càng không tầm thường. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 81, có cần cảo lộ không? Ngụy Tác biết Hoa Phục thiếu niên đang đứng ở sơn đảo bên ngoài chỗ ở thiên cấp, họ Lâm địa vị tại Kim Ngọc Các thấp hơn điện trưởng quỹ và phó trưởng quỹ họ Lưu một chút, nhưng dù gì cũng là tiểu đầu mục, có thể sai khiến các đệ tử phụ trách tiếp đãi. Ngụy tiền bối thấy Ngụy Tác từ xa, Hoa Phục thiếu niên cung kính chào hỏi, mắt thoáng qua nét chấn kinh. Chỗ ở thiên cấp này tốn bao nhiêu linh thạch? Hoa Phục thiếu niên Kim Ngọc Các hiểu rõ, biết cả việc mình mới là thần hải cảnh tứ trọng, nhưng y nhớ rõ lần đầu Ngụy Tác đến Kim Ngọc Các, tu vi còn thấp hơn y, tuy y không tu luyện vọng khí pháp quyết, nhưng hiện giờ cũng cảm nhận sơ quy quy u, v quy quy o cơ, khí tức của gã tựa hồ cao hơn y nhiều. Tức là trong thời gian ngắn, gã đã tăng tiến được 2-3 cấp. Tốc độ để thăng tu vi này phải dùng hai chữ kinh nhân để hình dung. Lẽ nào gã là tu sĩ thiên tài có thiên phú thần thể, hấp thu và luyện hóa linh khí đặc biệt nhanh? Xin lỗi, mố đổi chỗ ở mà không thông báo cho các vị. Làm cách nào các hạ tìm được chỗ này? Trong lúc Hoa Phục thiếu niên kinh nghi bất định, không nén được lên tiếng hỏi. Là thế này, Hoa Phục thiếu niên vội giải thích. Hôm qua đã gom đủ thiên luyện ngân và 100 viên thanh giáp trùng đơn mà tiền bối cần. Bất quá lúc đến chỗ tiền bối ở thì tiền bối không có mặt. Hôm nay tại hạ gặp Nam Cung Vũ Tinh hỏi thăm thì biết tiền bối đổi sang chỗ ở thiên cấp. Tại hạ đến Nhất Tâm Điện hỏi, cũng may tiền bối để lại ấn tượng sâu sắc cho hai đệ tử thiên nhất môn nên họ nhớ ra tiền bối thuê chỗ ở nào. Vậy hả? Xem ra quá kín tiếng cũng không tốt. Ngụy Tác khẳng định hai đệ tử thiên nhất có ấn tượng vì gã ăn mặc nhích nhách nhưng lại có cả mớ cao giai linh thạch. Gã còn thầm lẩm bẩm thì Hoa Phục thiếu niên nói tiếp, Ngụy tiền bối có mang nạp bảo nang ra chăng? Thiên luyện ngân tiền bối cần lớn cỡ này. À, có mang. Ngụy Tác gật đầu, gã có tới hai cái nạp bảo nang cơ hồ mang theo mọi thứ trên mình. Hoa Phục thiếu niên họ Lâm móc ra một cái hắc sắc nạp bảo nang, lấy thiên luyện ngân đưa cho Ngụy Tác. Khối thiên luyện ngân chuyên dùng để thử uy lực pháp khí rộng một trượng vuông, dày 2 thước. Chất liệu nhìn không khác gì bạc trắng, chỉ là càng mềm hơn, sáng hơn mà thôi. Ngụy Tác thu khối thiên luyện ngân giá trị 500 viên hạ phẩm linh thạch lại. Hoa Phục thiếu niên lại lấy từ nạp bảo nang ra một cái túi tơ đựng rất nhiều yêu đơn thanh giáp trùng. Ngụy Tác cơ hồ không đếm, thu hết yêu đơn thanh giáp trùng vào nạp bảo nang rồi bấm bụng trả 6.000 viên hạ phẩm linh thạch. Đếm xong linh thạch, Hoa Phục thiếu niên Kim Ngọc Các lại nói, Ngụy tiền bối, linh thức ngự thú chi pháp mà tiền bối nhờ Kim Ngọc Các mua đã có người bán. Cái gì? Còn đang đau xót thầm tính mình chỉ còn lại hơn 29.000 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác nghe vậy thì mừng ra mặt, đối phương cần bao nhiêu viên hạ phẩm linh thạch? Hoa Phục thiếu niên đáp, đối phương không bán trực tiếp mà ủy thác cho bản các bán ở phách mại hội, hiện tại giá khởi điểm là 1.500 viên hạ phẩm linh thạch. Phách mại hội lần này cử hành vào 10 ngày sau, có những vật gì thì trước 2 ngày tại hạ sẽ cho tiền bối biết. 1.500 hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác hơi trầm ngâm, giá thành giao thông thường cao gấp đôi là ít nhất, với gã thì 3.000 hạ phẩm linh thạch nằm trong phạm vi chấp nhận được. Hơi trầm ngâm một chút, Ngụy Tác lắc đầu. Đằng nào phách mại hội lần này có vật đó, mỗ cũng bán mấy vật nên sẽ đến, các hạ không cần mang đến đây. Lúc bắt đầu có vật gì thì các hạ đưa cho mỗ là được. Những ngày tới nếu Lục Bào lão đầu có đủ nguyên khí rời khỏi dưỡng dược quán, Ngụy Tác khẳng định sẽ cắm đầu luyện chế bổ thiên đơn, Gã không muốn đang lúc luyện đơn thì kim ti pháp linh lại rung lên, ra ngoài cũng không sao, nhưng vạn nhất luyện hỏng một viên thì coi như đốt 55 viên hạ phẩm linh thạch. Vậy tại hạ không quấy nhiễu tiền bối thanh tu nữa. Hoa phục thiếu niên gật đầu xong liền tỏ ra rất chuyên nghiệp, không nói gì thêm mà cáo từ rời đi. Kim Ngọc các huynh đệ, ý mới đi chưa đầy trăm bước, thân ảnh ngụy tác mới khuất vào chỗ ở thiên cấp, đệ tử thiên nhất môn mặc lam sắc pháp y dẫn đường cho gã lúc trước lại mỉm cười từ bên đường đi ra chào. Vị huynh đài này có việc gì chăng? Hoa phục thiếu niên không dám chậm che, đứng lại hỏi. Tại hạ Vương Kim Trung. Đệ tử thiên nhất môn cười tươi, tại hạ muốn hỏi một tin tức. Tại hạ Lâm Phong. Hoa phục thiếu niên hơi kinh ngạc nhìn Vương Kim Trung đang tỏ ra lấy lòng, Kim Hương muốn hỏi gì. Vương Kim Trung mặt mũi hơi gầy nói. Không có gì to tát, tu sĩ vừa gặp Hương để có phải là khách quý của Kim Ngọc Các chăng? Giao dịch với các vị lần này đại khái kiếm được bao nhiêu linh thạch? Chuyện đó, Lâm Phong lắc đầu. Kim Ngọc Các không thể cho người khác biết tin về khách nhân, thật xin lỗi. Không sao. Vương Kim Trung không đổi nụ cười. Tại hạ chỉ muốn biết y có phải quý khách của Kim Ngọc Các hay không là đủ. Nói chơi chơi thôi, các hạ cho rằng y có bao nhiêu linh thạch? Tổng số thôi mà. Chuyện đó thì được. Lâm Phong đáp. Tại hạ cho rằng y có không dưới hơn vạn viên hạ phẩm linh thạch. Còn thứ khác thì tại hạ không thể phụng cáo. Ha ha, đa tạ Lâm Huyên. Vương Kim Trung vòng tay. Sau này Lâm Huyên tìm người thì cứ để tại hạ lo. Khách khí rồi. Lâm Phong hơi kinh ngạc nhìn Vương Kim Trung, không nói gì thêm, cáo từ lui đi. Vương Kim Trung đảo mắt, nhìn lên khu vực chỗ ở thiên cấp, nhanh chóng đến chỗ ngụy tác phồn chân nguyên vào sợi tơ vàng. Lại có người tìm mỗ. Thoáng sau cơ hồ mới vào đến tính thất đã nghe thấy tiếng chun rung. Ngụy tác kinh ngạc, từ trong lam sắc quang mạc đi ra. Ngụy tiền bối, thật xin lỗi, lần này không phải ai tìm tiền bối mà là tại hạ. Nhìn thấy ngụy tác, Vương Kim Trung lập tức mỉm cười. Các hạ tìm mỗ. Ngụy tác càng lấy làm lạ, các hạ tìm mỗ có việc gì? Vương Kim Trung nhìn quanh tỏ vẻ thần bí hạ giọng. Không rõ ngụy tiền bối có thích cảo lộ. Cảo lộ? Là sao? Ngụy tắc ngây ra. A, xem ra ngụy tiền bối còn chưa hưởng thụ. Vương Kim Trung mỉm cười, đưa ngón tay vạch lên mấy nét sâm đãng. Cảo lộ là từ tiên nhiên, là việc song tu, là mây mưa ăn ái. Nếu ngụy tiền bối có hứng thú, tại hạ sẽ sắp xếp. Nhìn Vương Kim Trung vạch tay và nghe y nói, ngụy tác tức thì phản ứng, ý hạ là như ở liễu hạ hạng. Tất nhiên không phải mức độ kém thế. Vương Kim Trung lắc đầu quẩy quẩy, tầm cỡ đó sao lọt được vào pháp nhãn của tiền bối. Tại hạ sẽ sắp xếp, phải là nữ tu có tu vi đạt đến thần hải cảnh. Nữ tu? Ngụy tác tròn mắt. Đương nhiên, phàm nhân nữ tử dù sắc đẹp đến đâu cũng không thể so sánh với nữ tu. Vương Kim Trung nheo mắt cười hắc hắc, phàm nhân nữ tử sao so được với làn da ấm ả của nữ tu, sao biết được các chiêu số thủy liên đảo quyển, cẩm lý hấp thủy, phiên sơn đảo hải thủy, mạn thiên môn, điện quang độc long. Không phải chứ? Ngụy tắc nuốt nước bọt, vậy thì tiền bối có gì không hiểu xin cứ hỏi rõ. Vương Kim Trung cười hắc hắc đạo. Ngụy tác lại nuốt nước bọt nhỏ giọng hỏi. Thế nào là thủy liên đảo quyển? Thế nào là cẩm lý hấp thủy? Thế nào là phiên sơn đảo hải? Xem ra tiền bối chưa từng cảo lộ. Vương Kim Trung nhẹ giọng. Không sao, tại hạ giải thích cho tiền bối. Thủy liên đảo quyển là nữ tu đằng không rồi tóm lấy tiểu đệ của tiền bối rồi lượn vòng. Cẩm lý hấp thủy là nàng ta ngậm, đồng thời thi triển thủy hệ pháp quyết, hút vào không ngừng. Điện quang độc long là dùng lôi hệ pháp quyết. Nữ tu cực kỳ nhuần nhuyễn các pháp quyết này, chỉ khiến tiền bối cực kỳ sung sướng, tuyệt đối không thương tổn đến tiền bối. Đương nhiên tiền bối hiếu có khẩu vị đặc biệt, họ có thể ăn vận giả thành bất kỳ ai, như băng tuyết mỹ nữ Cơ Nhã chẳng hạn. Không phải chứ? Còn cả Thế Hà. Ngụy Tác tròn mắt, nước mắt suýt rớt ra ngoài, sắp xếp thế nào? Như tiền bối, tại hạ không dám sắp xếp hạng tư sắc dung tục. Vương Kim Trung nói, với tiền bối phải là nữ tu có sắc đẹp nhìn người chọn 100 linh nhạc thành, 700 viên hạ phẩm linh thạch một đêm. Nếu tiền bối cần hai người, 1200 viên hạ phẩm linh thạch là được. 700 viên hạ phẩm linh thạch. Giá này khiến Ngụy Tác tròn mắt, gã đã biết có những nữ tu vì không đủ linh thạch tu luyện nên bán cả sắc đẹp, trừ một vài công pháp có hạn chế là cần đồng thân thì tuyệt đại đa số công pháp không cần. Nhưng không ngờ nơi này lại có kẻ sắc mối chuyên nghiệp, Ngụy Tác cũng biết Vương Kim Trung sẽ rút bớt một phần linh thạch. 700 viên hạ phẩm linh thạch, giá này quá cao, nhưng nghĩ đến việc mình chưa từng cao lộ, gã lại ngứa ngáy trong lòng, do dự một chút rồi hỏi, có thể tìm được ai ăn vận giống Thủy Linh Nhi không? Vương Kim Trung sáng mắt cười ha hà, Ngụy tiền bối quả nhiên có phẩm vị, ngực phải thật lớn, hiểu rồi. Ngụy Tác không nén được nữa, trả linh thạch luôn bây giờ hả? Việc đó không cần. Vương Kim Trung đáp, đợi lúc tại hạ đưa nữ tu Diễm Lệ đó đến thì tính. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 82. Ngươi cũng làm việc đó. Thủy Liên Đảo Quyển, Cẩm Lý Hấp Thủy, Phiên Sơn Đảo Hải Thủy, Mạn Thiên Môn, Biển Quang Độc Long. Ngụy Tác đi đi lại lại trong chỗ ở thiên cấp, cực kỳ kích động chờ đợi, chỉ nghĩ đến mấy cái tên mà Vương Kim Trung nói là gã đã không chịu nổi. Thật ra gã thấy hành vi của Hoàng Y hôm đó có phần không kể gì liêm sỉ, bất quá phải nói thật là thân thể và nhan sắc của Hoàng Y rất khá, khó trách Lưu An Đình bị nàng ta khiến cho thần hồn điên đảo, đầu óc mê muội. Hiện tại nhớ lại lúc Hoàng Y cơi sạch y phục, bò lên tảng đá chồng mông ra là gã suýt không chịu nổi. Bất quá giờ gã làm thế có xấu xa quá không? Nam nhân bình thường mà bất giải quyết thì sẽ biến thành tâm ma mất. Hơn nữa người ta có đủ linh thạch tu luyện thì đời nào làm việc này, gã nên làm việc tốt. Ngụy Tác lập tức tìm ngay được một lý do đầy vô sỉ. Đinh, đinh, đinh. Ngụy Tác nóng lòng chờ đợi, đột nhiên kim tuyến pháp linh vang lên. Nhanh thế hà? Vương Kim Trung mới đi chưa được một tuần hương, lẽ nào nữ tu đó cũng trú ngụ ở thành Bắc? Thế thì tiện quá. Ngụy Tác vuốt y phục, lòng tay ướt mồ hôi, ra khỏi chỗ ở thiên cấp. Sao lại là ngươi? Từ trong lam sắc quang mạc đi ra, nhìn rõ là ai thì gã tròn mắt. Ở ngoài là một ngân sam mỹ nữ cực kỳ quyến rũ. Đương nhiên là ta, ngươi tưởng Nam Cung Vũ Tinh đến cùng ngươi ngâm suối nóng hả? Hàn Vi Vi khinh bỉ bĩu môi. Ngụy Tác cả kinh. Ngươi không phải là đại tiểu thư Chân Bào Các hả? Ngươi cũng làm việc đó. Ngươi biết thân phận của ta. Hàn Vi Vi hừ một tiếng. Thế nào, đại tiểu thư Chân Bào Các thì không thể giống nữ tu khác hả? Ngươi cũng biết Thủy Liên Đảo Quyển, Cẩm Lý Hấp Thủy. Ngụy Tác không dám tin. Cái gì mà Thủy Liên, cái gì mà Hấp Thủy? Ta chỉ biết băng, hỏa. Hàn Vi Vi lạnh giọng. Hiện tại định tìm hiểu thuật pháp ta tu luyện hả? Bất quá cho ngươi biết cũng không sao. Băng hỏa. Ngụy Tác nghe thế là đầu óc đầy mơ màng, càng nghĩ càng khó chịu. Đại tiểu thư Chân Bào Các, đẳng cấp này thật quá cao. Hơn nữa ngân sam mỹ nữ này tuy trước đây khiến gã đau đầu nhưng quả thật xinh đẹp chết được. Chỉ nhìn gương mặt nón nà đó cũng đôi mông mẩy không thể mẩy hơn là gã đã muốn đổ máu mũi. Mau vào trong đi. Mắt gã sáng lên, bước tới hai bước, định nắm tay Hàn Vi Vi kéo vào chỗ ở thiên cấp, đồng thời còn hỏi, linh thạch trực tiếp giao cho ngươi, hay cho Vương Kim Trung? Ngươi định làm gì? Thấy Ngụy Tác mặt đầy sàm sỡ đến chỗ mình, Hàn Vi Vi giật mình, lùi liền hai bước kêu to. Làm gì hả? Ngụy Tác nhìn nàng ta với vẻ không hiểu, ngươi không phải 700 linh thạch chứ? Hàn Vi Vi ngẩn ra, 700 linh thạch? Cái gì mà 700 linh thạch, thật ra ngươi định làm gì? Ngụy tiền bối. Ngụy Tác cảm thấy không ổn thì sau lưng vang lên tiếng gọi, gã quay lại, lập tức tròn mắt. Người gọi gã là Thiên Nhất Môn Vương Kim Trung, sau lưng y là một nữ tu thập phần diễm lệ. Nữ tu này da trắng như tuyết, không rõ thi triển thuật pháp hay dịch dung, nhìn cũng có mấy phần giống Thủy Linh Nhi, cũng mặc pháp y cùng kiểu với tranh Thủy Linh Nhi mà Ngụy Tác có, chỉ có điều chất liệu không phải cao giai pháp y, mà là đồ phòng ế. Pháp y xẻ ngực rất sâu, đôi ngọc thỏ trong đó thoạt ẩn thoạt hiện, câu hồn đoạt phách. Đây mới là người ngươi đưa đến. Ngụy Tác ngẩn ra một chốc, mới tỉnh lại hỏi Vương Kim Trung đang tỏ vẻ xiểm nịnh. Hả? Vương Kim Trung nhìn thấy Hàn Vi Vi thì tròn mắt. Các ngươi? Hàn Vi Vi sau rốt cũng hiểu ra, nhìn Ngụy Tác và nữ tu thập phần yêu diễm đó với vẻ không tin nổi. Nàng ta vốn nghe ngóng được chỗ Ngụy Tác ở, cố ý xác định chỗ này để bước gã đấu với mình, nhưng gã lại coi nàng ta là. Hàn Vi Vi giận đến độ cánh tay chỉ vào Ngụy Tác và nữ tu cũng run lên. Đúng lúc đó nữ tu diễm lệ lại nhìn ngực Hàn Vi Vi với vẻ khinh thường. Thế nào mới ra sàng làm việc này hả? Xem cái vẻ lóng ngóng của ngươi thì không biết luyện kỹ thuật đến sâu mà dám cướp sinh ý của ta. Người ta thích kích cỡ như ta, ta mới có thể làm đủ mọi chiêu, với của ngươi chắc không làm được đâu nhỉ. Ngươi! Hàn Vi Vi thở hồng hộc một chút rồi mới mắt đầy sát khí nhìn nữ tu nói. Ngươi biết ta là ai không? Ai cơ hả? Nữ tu diễm lệ bĩu môi, lẽ nào là chân bảo các cơ nhã a? Cơ nhã có lẽ không kém ta, nên mới có người bảo ta ăn vận sống nàng ta. Ngươi còn dám nói lung tung thì ta sẽ khiến ngươi hối hận. Hàn Vi Vi giận đến mức thiếu chút nữa ngất đi. Ta không phải cơ nhã, nhưng đó là sư thư của ta. Lẽ nào ngươi là Hàn? Sắc mặt nữ tu diễm lệ đang đánh mắt đầy câu hồn với Ngụy Tác cùng Vương Kim Trung tức thì trắng nhợt. Họ đương nhiên biết chân bảo các cơ hồ lũng đoạn việc cung ứng đơn dược tại Linh Nhà Thành là thế lực cỡ nào. T T hơn U V Quy Quy cơ lực các phường thì như chân bảo các và kim ngọc các, thậm chí còn hơn nhiều tông môn. Ngay cả Thiên Nhất Môn quản lý Linh Nhạc Thành cũng nể mặt phường thì như thế, bằng không họ chuyển đi thành khác thì Linh Nhạc Thành sẽ gặp hậu quả khó tưởng tượng nổi. Tiểu nữ không rõ y và tiểu thư có quan hệ, nếu biết dù cho tiểu nữ hai cách mật cũng không dám tranh chấp với tiểu thư. Xin Hàn tiểu thư đại nhân đại lượng. Nữ tu diễm lệ mặt mày nhợt nhạt nói xong thì quay đi chạy như bay, không quấy nhiễu Ngụy tiền bối và Hàn tiểu thư nữa. Vương Kim Trung chỉ nói với lại, mặt mũi nhợt đi quay người chạy, sau hai lần rẽ là tan biến vô ảnh vô tung. Đừng chạy! Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt. Nữ tu vừa rồi trống rất khá, thân hình rất bốc lửa, hơn nhiều hoàng y đô. Gã chỉ nhìn mà suýt không chịu nổi, giờ mỹ nữ lại chạy mất. Thế là thế nào? Ta và hắn có quan hệ. Nghe nữ tu diễm lệ nói vậy, Hàn Vi Vi càng giận đến mức run rẩy toàn thân. Nàng ta thả tu luyện công pháp cấm dục, cả đời không gần nam nhân cũng tuyệt đối không có quan hệ gì với nam nhân như gã. Vô sỉ! Lão lưu manh! Nghĩ đến việc gã định làm, Hàn Vi Vi không nén được, lên tiếng mắng chửi gã. Chà! Ngụy Tác thật sự phiền lòng, làm sao nữ tử ma âm hồn bất tán thế này mà gã lại dính phải. Nên gã sầm mặt nói, ngươi bị bệnh gì hả, ta không hề cởi quần ra làm gì với ngươi, thật ra sao ngươi lại quấn lấy ta từ sáng đến tối? Đại tiểu thư chân bào cắt thì ghê gớm lắm hả? Đại tiểu thư chân bào cắt muốn nhúng vào cả việc ta làm gì vào ban đêm hả? Chết đi! Là nam nhân thì thống thống khoái khoái đánh một trận với ta. Bằng không ta không tha cho ngươi. Thôi đi, ta là nam nhân hay không không cần chứng minh với ngươi. Ngụy Tác cười lạnh, muốn đấu với ta hả? Đừng mơ. Nói đoạn gã không thèm ngoái lại, đi vào chỗ ở. Ta khuyên ngươi sau này đừng quấy nhiễu ta nữa, ban nãy người ta cũng thấy rồi. Bằng không ta sẽ nói với người ta là kỹ thuật của ngươi quá kém, bị ta bỏ rồi mà cứ quấn lấy. Ngươi! Hàn Vi Vi nhất thời giận đến mức không nói thành lời. Ngụy Tác đã tan biến trong lam sắc quang mạc. Đồ bệnh hoạn. Ngụy Tác sầm mặt, nhìn thấy Linh Hoa Viên và Linh Tuyền chỉ là muốn khóc mà không có nước mắt. Điều kiện tốt thế này, ban nãy mà cùng nữ tu Diễm Lệ đó ngâm ôn tuyền thử hết mọi chiêu số thì thật sung sướng bao nhiêu. Nhưng hiện tại tất cả đều tan hết. Tiểu ma nữ vạn ác. Gã thầm rủa Hàn Vi Vi mặt mọc thủy đậu, không dám ra khỏi cửa, nhưng không rõ rằng Hàn Vi Vi đang đứng trước mặt Vương Kim Trung. Ngươi đã biết ta là ai rồi hả? Hàn Vi Vi mặt mũi còn nhợt nhạt đứng trước Vương Kim Trung đang không dám thở mạnh. Vương Kim Trung đổ mồ hôi lạnh. Biết rồi. Ta hy vọng không nghe thấy lời đồn gì liên quan đến ta và hắn. Nếu ta nghe được thì kẻ đầu tiên ta xử lý là ngươi. Hàn Vi Vi nói đầy sát khí. Lúc đó ta không nghĩ Thiên Nhất Môn sẽ vì một đệ tử phổ thông mà đắc tội với bản các. Vương Kim Trung nhợt nhạt mặt mày, gật đầu liên tục, tiểu nhân tuyệt đối không nói nửa chữ. Trông coi hắn cho ta, không được để hắn làm việc này, không thì ta cứ ngươi mà xử. Biết, biết ạ. Vương Kim Trung thầm thở phào, may mà Hàn Vi Vi không rõ việc cảo lộ là do y đề xuất, bằng không nàng ta chắc sẽ xẻ đôi y. Càng lúc y càng bội phục Ngụy Tác. Khiến cho đại tiểu thư chân bào cắt si mê như thế thì tu sĩ họ Ngụy này không thể tầm thường. Trong lúc đó y không rõ rằng Hàn Vi Vi đang thầm nghiến răng nghiến lợi nghĩ: lão lưu manh, sau này ta xem ngươi làm việc vô sỉ đó bằng cách nào. Ta không tin không tóm được thóp của ngươi, giáo huấn ngươi một phen. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 83. Cách dùng thanh tác ngân. Thật ra là việc gì? Ngụy Tác gào lên ở trong tính thất chỗ ở thiên cấp. Bị Hàn Vi Vi quấy nhiễu hảo sự, gã không ngã lòng đến tìm Vương Kim Trung. Nhưng Vương Kim Trung thấy gã là biến hẳn sắc mặt, bị gã kéo lại hỏi về cảo lộ thì y lắc đầu đầy chính nhân quân tử nói là lấy đâu ra cảo lộ, đoạn quay người đi ngay. Lấy đâu ra cảo lộ? Rõ ràng ngươi bảo là có, lại đưa đến một mỹ nữ bốc lửa, giờ lại nói là lấy đây ra cảo lộ. Ta muốn cảo lộ. Ngụy Tác bức bối gào lên. Cảo lộ cái gì? Một giọng nói đột nhiên cất lên. Lão đầu, sau cùng cũng ra khỏi dưỡng dược quán rồi hả? Ngụy Tác kinh hỉ quay lại, lục bào lão đầu đang ở trên dưỡng dược quán đặt trên cái bàn trầm hương một nhìn gã với vẻ nghi hoặc. Con bà nó chứ, không có máu hỏa hạt bồi bổ nguyên khí, chỉ bằng vào nguyên khí của bản thân dưỡng dược quán thì ta đừng mơ ra khỏi. Lục bào lão đầu nói với gã, lúc ngươi đi mua đồ, nhớ mua máu hỏa địa phong có hiệu quả còn hơn nữa, không thì thọ nguyên của ta khẳng định giảm nhiều. Đúng rồi, ngươi muốn cảo lộ cái gì? Không đâu, ngươi nghe lầm rồi, ta nói là chuẩn bị lò để luyện bổ thiên đơn. Ngụy Tác hơi đỏ mặt. Ta đã gom được 100 viên yêu đơn thanh giáp trùng, đợi ngươi ra là cùng luyện đơn. Thế nào? Hiện tại nguyên khí khôi phục sao rồi, chi bằng chúng ta luyện đơn. Vội cái gì? Lục bào lão đầu liếc gã, ngươi xử lý phệ tâm trùng trưởng lão chưa, hay bị ngươi bán rồi? Ngụy Tác vội lắc đầu, đương nhiên không, hai con phệ tâm trùng kia được ta đưa đến Kim Ngọc Các tham gia phách mại hội, phệ tâm trùng trưởng lão thì vẫn còn giữ lại. Lấy phệ tâm trùng trưởng lão ra đi. Lục Bào lão đầu hơi nghiến răng nghiến lợi, con bà nó chứ, hại ta tổn thấy ngần ấy nguyên khí, mổ ra xem rồi tính, trong thể nội yêu thú tiến giai sẽ có thứ gì đó tốt. Thật ra làm tìm đồ hay xử lý phệ tâm trùng trưởng lão chút giận nhỉ. Đối với tính tình trẻ con của Lục Bào lão đầu, Ngụy Tác đã thấy rồi nên đành lắc đầu bất lực, lấy thi thể phệ tâm trùng trưởng lão ra khỏi nạp bảo nang. Phệ tâm trùng chết rồi, tựa hồ không còn chân nguyên nên không còn ẩn hình. Thi thể phệ tâm trùng trưởng lão sống như ngâm trong nước qua lâu nên nhăn nhúm. Bắt đầu từ đâu? Nhìn thi thể phệ tâm trùng trưởng lão với vẻ ghê tởm, Ngụy Tác móc cây đao của Lưu Tam Pháo ra. Mất 600 viên hạ phẩm linh thạch mua thiên luyện ngân, Ngụy Tác đã thử, đôi vòng tay màu đỏ của văn đạo các đích xác có uy lực gần đạt mức linh khí, chỉ là cự ly sử dụng hạn chế, đại đao của Lưu Tam Pháo thì lực công kích cũng vượt xa pháp khí bán linh giai. Gã biết thanh đao lợi hại chủ yếu là nhờ vào nguyên liệu bản thân, cắt xẻ kiểu này cực kỳ sắc. Khiến gã đau lòng là mơ mị nhận sau khi ngạnh tiếp với văn đạo cắt thì bị phá tổn thêm, uy lực hơi giảm nhược, tiêu hao chân nguyên lại tăng lên. Hả? Ngươi lấy cả thanh đao này về. Thấy gã lấy đao của Lưu Tam Pháo ra, Lục Bào lão đầu cũng hơi bất ngờ, anh đao này có lần không ít thái ớt tinh kim. Sau này thanh đao có tổn hại thì vẫn có dùng để luyện chế pháp bảo khác, cho thêm hai loại tinh kim và là luyện thành một thanh phi kiếm. Có thể dùng để luyện chế kiếm thai của phi kiếm. Ngụy Tác sáng bừng hai mắt, xem ra ta cũng có nhãn quang, thấy ngay thanh đao này rất được. Được rồi, với tu vi của ngươi, luyện chế và sử dụng phi kiếm còn sớm lắm. Tối đa chỉ sử dụng thanh đại đao này như linh giai pháp bảo thôi. Lục Bào lão đầu bĩu môi, chỉ vào thi thể phệ tâm trùng trưởng lão, bắt đầu từ phần đầu yêu đơn phệ tâm trùng ở đó. Tốt nhất là cắt theo vết thương, cắt sao cho vết nhỏ, ra phệ tâm trùng trưởng lão có thể luyện chế được nhiều thứ. Ngụy Tác gật đầu, cắt theo một vết thương. Phập một tiếng, không còn chân nguyên nên ra phệ tâm trùng trưởng lão không còn lực phòng ngự biến thái như trước, đại đao của gã nhẹ nhàng cắt vào. Ô, cái gì đây? Nhìn qua vết cắt, Ngụy Tác thấy một viên hắc sắc yêu đơn cỡ trứng chim câu, nhưng phía dưới yêu đơn còn một viên hoàng sắc tinh châu lớn hơn. Lấy cả hai ra, Ngụy Tác cảm nhận được viên hắc sắc yêu đơn khá nặng, không khác gì màu sắc của yêu đơn yêu thú khác. Nhưng viên hoàng sắc tinh châu thì rất đặc biệt, lắc khẽ là quang hoa lấp lánh, như có nước chảy ở trong. Pháp châu. Thể nội phệ tâm trùng trưởng lão này quả nhiên đã hình thành pháp châu. Lục Bào lão đầu nhìn thấy thì hừ một tiếng. Ngụy Tác buột miệng hỏi, pháp châu là thế nào? Pháp châu là vật đặc biệt hình thành trong thể nội yêu thú tiến giai. Lục Bào lão đầu giải thích. Như thể nội giao long dễ tiến giai nhất trừ yêu đơn ra thường có giao đơn. Giao đơn chính là pháp châu, là nơi yêu thú lưu giữ thiên phú pháp lực. Giao long bình thường tiến hóa thành thanh giao thì thể nội sẽ sản sinh một viên phong hệ giao châu hòa một viên thủy hệ giao châu, chứa phong hệ và thủy hệ pháp lực. Ví như khảm chúng lên pháp khí luyện chế bằng thanh tác ngân thì có thể trực tiếp kích phát pháp lực để đối địch. Thanh tác ngân, sao ta nghe quen tai thế nhỉ? Có phải thứ lấy được trên mình tu sĩ mặt ngựa? Lúc đó ngươi bảo là về nhà sẽ cho ta biết cách sử dụng. Ngụy Tác ngẩn người lấy khối ngân sắc tinh kim bằng nắm tay từ nạp bảo nang ra. Lục Bào lão đầu liếc gã, không sai, tác dụng lớn nhất của thanh tác ngân là kết hợp với pháp châu và vài loại tinh thạch có uy năng đặc biệt, hoặc chế thành pháp khí khảm, nhưng thứ đó kích phát uy lực đặc biệt của chúng. Ngừng lại một chút, Lục Bào lão đầu hơi đắc ý. Pháp trận ta biết có thể khảm 5 loại pháp châu lên pháp khí thanh tác ngân, tương đương với có thể kích phát 5 loại thuật pháp, Lúc toàn bộ uy năng hao tận thì có thể đổi sang pháp châu khác. Lợi hại thế hả? Ngụy Tắc hưng phấn hẳn, dị năng tiến giai của phệ tâm trùng trưởng lão có công hiệu gần như hủ thi thủy, mơ lân xa, có thể hủy hoại pháp khí của đối thủ. Nếu dùng thanh tác ngân và viên pháp châu này luyện chế thành một món pháp bảo, chẳng phải có thể hủy hoại pháp bảo của đối thủ hả? Lục bảo lão đầu hừ một tiếng, đừng cao hứng quá sớm. Thanh tác ngân tuy không khó nung chảy, dùng địa hỏa lô dung luyện cũng được, nhưng các pháp trận thì phải dùng pháp thuật khống hỏa mới xong. Dù tu vi của ngươi đạt mức chu thiên cảnh lưỡng tam trọng, miễn cưỡng sử dụng loại thuật pháp này, nhưng tìm được một môn đâu có dễ. Vậy hả? Lão đầu, xem cái này đi. Ngụy Tắc cười ha hà, lấy từ nạp bảo nang ra quyển sách Liễu Ngũ cho gã. Tam muội thần hỏa. Lục bào lão đầu mở lớn với vẻ không tin nổi. Hỏa hệ thuật pháp của tam muội cung xưa kia chuyên dụng luyện khí, ngươi lấy được bằng cách nào? Ta tặng Liễu Ngũ một món bán linh khí, cô ấy náy nên tặng ta. Ngụy Tắc cười ha hà, cho ngươi xem thứ này chắc càng kinh ngạc. Đoạn gã lấy 5 quả phệ tâm trùng nón ra. Phệ tâm trùng nón. Quả nhiên, lục bào lão đầu trừng mắt không dám tin. Lão đầu cũng tìm được linh thức ngự thú chi pháp rồi, sẽ đấu giá tại đại hình phách mại hội tới đây. Lúc đó ta sẽ mua, phối hợp với nô thú tàn thiên, nuôi mấy con phệ tâm trùng, sẽ thế nào nhỉ? Ngụy Tắc cực kỳ đắc ý. Lục bào lão đầu run lên, có yêu thú như phệ tâm trùng, lão chỉ nghĩ cũng thấy quá âm hiểm. Hiện tại không thiếu đồ tốt trong tay, nhưng quan trọng là tu vi quá thấp. Nếu có tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng như Hoàng Sam tu sĩ đó thì tốt rồi, thần hải cảnh ngũ trọng còn hơi kém. Hơn nữa năm thần hải không bằng nhau, tử huyền chân quyết của ta thậm chí chưa đạt mức huyền cấp trung giai. Ngụy Tắc kiểm tra phệ tâm trùng trưởng lão một lượt, thấy không còn gì nữa thì nói với lục bào lão đầu, kim linh đơn được lắm, lần này ta ra ngoài quyết định sẽ mua kim linh đơn tu luyện. Cả bổ thiên đơn cũng luyện càng nhiều càng tốt. Được rồi, ta biết rồi, chẳng phải ngươi dục ta giúp ngươi luyện bổ thiên đơn hả? Lục bào lão đầu trợn tròn trắng lên, bắt đầu luyện bổ thiên đơn luôn, bất quá ngươi phải đáp ứng một điều kiện. Ngụy Tắc ngẩn ra, điều kiện gì? Lục bào lão đầu cười lưu manh, lần này chắc ngươi kiếm chắc đủ, phát tài ghê lắm. Luyện xong mớ bổ thiên đơn này, ngươi đưa ta đi một vòng mua cho đắc đời nhé. Chà! Ngụy Tắc cũng trợn tròng trắng. Nhưng gặp phải lão đầu mê mua đồ đã một, hai vạn năm không mua thì gã đành bó tay, gật đầu bất lực. Ha ha! Thấy gã gật đáp ứng, lục bào lão đầu cười ha hà, đi luyện bổ thiên đơn nào. Thông thiên chi lộ, tác giả vô tội, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. chương 84, huyền cấp cao giai. Con bà nó chứ, mệt chết mất. Suốt 9 ngày, mãi đến tối trước hôm đại hình phách mại hội mà Kim Ngọc Các thông chi cho Ngụy Tác có đấu giá linh thức ngự thú chi pháp thì gã mới luyện xong 100 thiên yêu đơn thanh giáp trùng. Hiện tại trong tính thất chỗ ở thiên cấp cực kỳ yên tĩnh, nồng nặc mùi bổ thiên đơn. 62 viên bổ thiên đơn lấp lánh ánh sáng mê người đặt trong một cái túi tơ trước mặt gã. Ngần ấy ngày liên tục luyện chế, xác suất luyện đơn thành công của gã đã cao hơn. 100 viên yêu đơn thanh giáp trùng luyện chế được 62 viên bổ thiên đơn. Lúc xúc lòng luyện, luyện được một viên thu lấy một viên, gã không có cảm giác đặc biệt, nhưng giờ ngần ấy viên bổ thiên đơn chất cạnh nhau, mắt gã không giấu được nét nóng bỏng khao khát. Ngần này bổ thiên đơn tử huyền chân quyết sẽ tiến hóa đến mức nào? Chỉ là nhìn một chốc, Ngụy Tắc không nén nổi, cầm một viên bổ thiên đơn lấp lánh như ngọc lên nuốt chửng. Quả nhiên tu vi càng cao, tốc độ luyện hóa đơn dược, hấp thu linh khí càng nhanh. Không đầy nửa canh giờ, Ngụy Tắc lại mở mắt, có phần kinh ngạc nói với lục bào lão đầu đang đọc ngọc sản ghi lại một số phong vật của thiên huyền đại lục. Lục bào lão đầu hừ một tiếng, ngươi chả phải thừa lời hả? Hắc hắc, ngụy tắc mặc kệ, cảm giác ký năm thần hải đều tăng trưởng, có điều bốn thần hải cũ tăng trưởng ít hơn, còn cái mới tăng trưởng nhiều nhất. Xem ra luyện hóa thêm bộ tiên đơn, năm thần hải sẽ bằng nhau. Không thì sau này cái lớn cứ lớn, cái nhỏ cứ nhỏ, không thể đuổi kịp, thần hải mới cứ nhỏ hơn trước đó, thể nội sẽ lộn nhộn đủ kích co thì thật tức cười. Cười hăng hắc một lúc, ngụy tác lại liên tục nuốt từng viên, luyện hóa bổ thiên đơn. Mỗi một viên bổ thiên đơn nuốt xuống, thần hải của gã lại hơi lớn hơn, cùng với đó, tốc độ luyện hóa bổ thiên đơn cũng nhanh hơn một chút. Đến viên thứ 10, luyện hóa một viên bổ thiên đơn chỉ cần chừng nửa tuần hương. Luyện hóa 10 viên bổ thiên đơn xong, năm thần hải cơ hồ lớn bằng nhau. Liên tục luyện hóa 32 viên bổ thiên đơn, năm thần hải của gã lớn gấp đôi trước. Tử huyền chân quyết hiện tại đã tương đương với huyền cấp cao giai công pháp. Tiến độ này đúng với hòa lục bào lão đầu đã tính rằng mất chừng 30 viên bổ thiên đơn sẽ khiến tử huyền chân quyết tiến giai thành công pháp huyền cấp cao giai. Công pháp tiến giai xong, ngụy tác không đình chỉ luyện hóa bổ thiên đơn, mà tiếp tục thêm 20 viên nữa, đợi đến lúc trời sáng sẽ đi tham gia phách mại hội. Lúc đó gã mới thu nốt 10 viên bổ thiên đơn lại, ra ôn tuyền trì tắm rửa sạch sẽ mồ hôi, dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù rồi đến chỗ ở địa cấp của mình. Tuy cùng là thần hải cảnh ngũ trọng, nhưng tử huyền chân quyết của gã đã vượt cả huyền cấp cao giai công pháp, thực lực chân nguyên đã tăng thêm gấp đôi. Dù đệ tử tinh anh của thiên nhất môn, ở tuổi gã tu luyện huyền cấp cao giai công pháp thì cũng chỉ đạt thần hải cảnh ngũ trọng, tối đa là chu thiên cảnh nhất trọng. Mấy năm trước, tốc độ tu luyện của gã cực kỳ chậm, nhưng gần đây lại thập phần kinh nhân, vô hình chung đã bù lại được cách biệt với đệ tử của các đại tông môn. Lần trước đã nhắc đến phách mại hội, gã biết Nam Cung Vũ Tinh thấy tin qua truyền tấn ngọc phù là biết gã muốn rủ cô đến tham gia, nhưng gã không chắc nàng có đến không. Gã không xác định được Nam Cung Vũ Tinh có ở Linh Nhạc Thành Lý hoặc có dối không. Bất quá đợi tại chỗ ở địa cấp một chốc, khóe môi gã lại nhích lên, Nam Cung Vũ Tinh mặt bạch sắc trường bào xuất hiện trong thị tuyến, đứng ở phía dưới sơn đảo vẫy vẫy tay. Ngươi đã đột phá đến tu vi thần hải cảnh để ngũ trọng. Đứng dưới sơn đảo đợi gã, Nam Cung Vũ Tinh cảm giác được khi tức khác hẳn của gã, tức thì tỏ vẻ kinh ngạc. Tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng cũng khác thật, pháp lực dao động quá mạnh. Không cần dùng vọng khí thuật, tu sĩ bình thường cũng nhận ra. Thấy nàng kinh ngạc, ngụy tác hơi đắc ý, cười hắc hắc. Bế quan luyện hóa 6 viên kim linh đơn, vừa hay đột phá đến thần hải cảnh ngũ trọng. Kim linh đơn. Nam Cung Vũ Tinh nhíu mày, ngụy tác, sao ngươi lãng phí linh thạch thế nhỉ? Dùng kim linh đơn đúng là tu luyện nhanh hơn, nhưng so với dùng linh thạch tu luyện thì một viên kim linh đơn tương đương với lãng phí 20 viên hạ phẩm linh thạch. À, Nam Cung Vũ Tinh nói vậy, ngụy tắc cũng hơi nhức ức, vội xua tay. Kim linh đơn đó là ta lấy được của mấy tu sĩ kia, trong danh sách đưa cho ngươi chẳng phải cũng nói rõ sao. Đối với tu sĩ thần hải cảnh chúng ta, uy lực thuật pháp không đủ, vẫn phải dựa vào pháp khí mới giết được yêu thú lợi hại. Có lúc tổn thất một món pháp khí coi như tổn 7.000 viên hạ phẩm linh thạch. Vận khí không may thì 1.000.000 viên hạ phẩm linh thạch cũng tổn thất nhanh lắm. Nên có lúc kiếm linh thạch nhưng cũng không nên lãng phí. Nam Cung Vũ Tinh vừa đi xuống vừa nói với gã. Ta không phải tu sĩ thông thường, ta chỉ mong nhanh để thăng tu vi, lúc đó lão đầu sẽ chỉ cho ta cách kiếm linh thạch nhanh hơn. May mà ta còn chưa nói là chuẩn bị đi mua một mớ kim linh đơn. Ngụy tác lẩm bẩm, bất quá ngoài miệng đương nhiên không nói vậy mà gật đầu liên tục, biết rồi, nói nữa thì ngươi thật sống thư thư của ta. Nam Cung Vũ Tinh liếc gã, thế nào, hiểm ta làm phiền hả? Ngụy Tác lau mồ hôi, đâu có, ta còn mong từ sáng đến tối ở cùng ngươi. Thôi đi, dẻo mỏ. Nam Cung Vũ Tinh trợn tròn trắng nhìn gã đi nhanh hơn, tựa hồ muốn cắt đuôi gã nhưng khóe miệng lại hiện nụ cười thấp thoáng. Đúng rồi, các ngươi điều tra thế nào hả? Không có bao nhiêu manh mối, đối phương gần đây cơ hồ biến mất. Tới đây tốt nhất ngươi đừng rời Linh Nhạc Thành. Không thành vấn đề, sắp tới ta cũng không định rời thành. Lần này mấy phường thị lớn nhất thành Nam như Kim Ngọc Các và Chân Bảo Các liên thủ tổ chức phách mại hội, hội trường là Lăng Tiêu phường ở giữa thành Nam. Quy mô phách mại hội khá lớn nên số lượng tu sĩ có mặt đông hơn hẳn. Nam Cung Vũ Tinh, ha ha, lần trước gặp mặt ở ngoài phách mại hội trường, lần này cũng vậy, thật sự xảo hợp quá. Trong lúc Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh tùy ý trò chuyện, sắp đến Lăng Tiêu phường thì tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên. Nhìn theo âm thanh, Nam Cung Vũ Tinh hơi nhíu lại rất khó nhận ra. Nhìn hai người đi tới, một nam tử anh tuấn mặt pháp y xám nhạt, chính thị Kim Thứ Cung yếu chủ Lý Hồng Lân lần trước gặp mặt ở phách mại hội của Kim Ngọc Các. Lần này cảnh y còn có một trung niên tu sĩ mặt thanh sắc Tùng Văn pháp y, người này có khuôn mặt thản nhiên, không để lộ điều gì, xuôi tay đi theo Lý Hồng Lân như bộc nhân, xem ra là người Kim Thứ Cung. Bất quá Ngụy Tác dùng vọng khí thuật nhìn sang thì phát hiện người này là tu sĩ Chu Thiên Cảnh nhất trọng, chân nguyên công pháp cũng là huyền cấp cao giai công pháp. Thế nào, Lý Thiếu Cung chủ lại có nhàn tình nhã trí đến chơi phách mại hội? Nam Cung Vũ Tinh bình thản đáp, đích xác lần này tại hạ hứng thú với mấy vật. Lý Hồng Lân mỉm cười, mục quang lại nhìn sang Ngụy Tác. Ngụy huynh, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Ngụy Tác cũng cười ha ha. Lý Hồng Lân mỉm cười đầy thâm ý, quay nhìn Nam Cung Vũ Tinh. Tại hạ muốn nói riêng với Ngụy huynh, chắc Nam Cung Vũ Tinh cô nương không ngại chứ? Nói chuyện riêng. Ngụy Tác sững sờ, Nam Cung Vũ Tinh cũng kinh ngạc nhìn Lý Hồng Lân. Nhanh lắm, chỉ mấy câu thôi, không ngại gì việc các vị dự phách mại hội. Lý Hồng Lân mỉm cười đưa tay làm động tác mời Ngụy Tác. Ngụy Tác cũng hơi hiếu kỳ, cùng qua một bên, muốn xem y nói gì. Xác định cự ly đủ xa sơ, o, y, b, Nam Cung Vũ Tinh khẳng định không nghe rõ hai người trò chuyện. Lý Hồng Lân đột nhiên nở nụ cười âm lạnh cực độ. Ngụy Tác, chắc ngươi đã biết thân phận của ta. Ngụy Tác gật đầu, biết chứ Thiếu Cung chủ Kim Thứ Cung. Lý Hồng Lân cười lạnh, lấy ra một linh thạch đại đưa cho Ngụy Tác. Ta đã tra rõ về ngươi, chỉ là phổ thông tán tu. Từ hôm nay trở đi, ngươi cách xa Nam Cung Vũ Tinh cho ta. Chỗ này là 100 viên trung phẩm linh thạch cho ngươi. Ngươi! Nhưng khiến y tròn mắt là Ngụy Tác cũng móc ra một linh thạch đại đưa cho y. Đây là 2.000 viên hạ phẩm linh thạch, ngươi đi cho mau, đừng cản trở ta tán tỉnh, đừng cản đường ta tham gia phách mại hội. Ngụy Tác vừa đưa vừa nói, ngươi! Lý Hồng Lân ngẩn ra một chốc, mắt hiện lên sát cơ lăng lệ, ngươi thật sự không biết tốt xấu là gì hả? Không cần thì thôi, ngươi tưởng tán tỉnh là cảo lộ hả, có thể mua bằng linh thạch hả? Biết trước Lý Hồng Lân không nhận linh thạch, Ngụy Tác bĩu môi khinh rẻ, ngó lơ đối phương, đi đến chỗ Nam Cung Vũ Tinh. Là gã chưa kia chưa biết chừng sẽ cân nhắc xem bề ngoài nên đáp ứng thế nào, nhưng hiện giờ với gã Kim Thứ Cung chỉ là tiểu môn phái có tu sĩ Chu Thiên Cảnh mà thôi, đâu phải thiên nhất môn. Cùng lắm thì tạm thời không rời Linh Nhạc Thành, lúc nuôi được mấy con phệ tâm trùng, gã còn sợ gì Kim Thứ Cung? Y nói gì với ngươi? Thấy gã quay lại, Nam Cung Vũ Tinh không nén được lên tiếng hỏi. Không có gì, chỉ trò chuyện thân cận mà thôi. Ngụy Tác cười hắc hắc, không nói gì thêm. Tiểu tử này thật quá cuồng vọng, chỉ là phổ thông tán tu, mà dám coi thường cả Kim Thứ Cung chúng ta. Thấy Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh vừa trò chuyện vừa đi vào Lăng Tiêu phường, sắc mặt Lý Hồng Lân thoạt xanh thoạt trắng cực kỳ khó coi. thiếu cung chủ có cần tại hạ tìm cơ hội giáo huấn hắn không? Trung niên tu sĩ đi cùng thấy thần sắc y hỏi bằng giọng âm lạnh cực độ. Giáo huấn y? Lý Hồng Lân bật cười lạnh, y không có bối cảnh gì, cần gì phải sợ. Trung niên tu sĩ gật đầu, biết rồi, tại hạ tìm cơ hội khiến y biến mất khỏi Đinh Nhạc Thành, giết hay giáo huấn hắn cũng thế, không phí chút sức nào. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 85. Khống Linh Thuật. Ngụy Tiền Bối. Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh đến Lăng Tiêu Phường khi có rất nhiều tu sĩ đã có mặt. Lúc đến chỗ ngôi nhà gần giống Lăng Tiêu Phường, Ngụy Tác mới nhớ ra lần này điện trưởng quỹ không đưa cho gã Ngọc Phù nhập trường, đang tự nhủ có phải ông ta sơ ý hay không thì thiếu niên của Kim Ngọc các tên Lâm Phong từ cửa Lăng Tiêu Phường đi về phía gã cùng Nam Cung Vũ Tinh. Hóa ra là khách quý của Kim Ngọc các, Ngụy Tác được cắt cử riêng Lâm Phong chuyên môn lo sắp xếp, trực tiếp dẫn gã và cùng Nam Cung Vũ Tinh vào Quý Tân Bao Xương ở tầng 2. Gian Quý Tân Bao Xương này còn lớn hơn ở Lăng Tiêu Phường, bài trí hoa mỹ hơn. Khác biệt là cửa sổ còn bố trí linh quang pháp trận, từ trong có thể nhìn rõ cảnh tượng ở bên ngoài và đại sảnh nhưng từ ngoài không thể nhìn vào trong. Ngụy Tiền Bối, danh sách đồ vật tham gia phách mại hội đây, Tiền Bối xem qua xem trừ vật Tiền Bối bán còn hứng thú với vật gì không? Dẫn Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh vào Quý Tân Bao Xương chung xong, Lâm Phong không lui đi ngay mà lấy ra một quyển sách màu trắng cực kỳ lễ mạo đưa cho Ngụy Tác. Hả? Ngụy Tác máy động mở ra cùng Nam Cung Vũ Tinh xem qua. Lâm Phong hành lễ cực kỳ chuyên nghiệp rồi lui ra khỏi Quý Tân Bao Xương. Hợp Hư Đơn. Chỉ liếc qua, Ngụy Tác đã thấy tên loại đơn dược thần diệu có thể khiến tu sĩ dưới phân niệm cảnh trực tiếp đề thăng nhất sai tu vi. Phách mại hội lần này do mấy đại phường thị cỡ Kim Ngọc Các và Chân Bảo Các liên thủ tổ chức, quả nhiên có hợp hư đơn do băng sơn mỹ nữ Cơ Nhã của Chân Bảo Các luyện chế. Ngụy Tác đọc được trong danh sách, viên đơn dược này bán ở vị trí thứ 5. Thật ra không ít tu sĩ đến đây vì ý nghĩ phách mại hội này có phần Chân Bảo Các liên thủ Cơ Nhã rất có khả năng sẽ đến, muốn tận mắt thấy dung nhan Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ nên mới tham gia. Dù đến Chân Bảo Các, bình thường cũng không thấy Cơ Nhã vì nàng ta vốn quanh năm ẩn cư. Phệ tâm trùng, Ngụy Tác lấy hai con phệ tâm trùng của mình, điện trưởng quỹ tựa hồ cố ý tách ra, một con ở vị trí thứ 9, một con thứ 10. Khống Linh Thuật. Tiếp đó Ngụy Tác lại thấy trong danh sách môn thuật pháp khống chế yêu thú, giá khởi điểm là 1.500 viên hạ phẩm linh thạch, xếp thứ 6. Long Hổ Tử Vi Đạo Bào, Hắc Bạch Bát Quái Ngư Thanh Mộc Ngư, ba vật của gã cùng có mặt ở vị trí 13, 15 và 16. Trong số những vật còn lại, gã chỉ nhìn qua, khiến gã kinh ngạc là linh dược, dưỡng thần thảo, đích linh dược và một môn địa cấp đê giai chân nguyên pháp quyết Thiên Dương Bí Thuật, giá khởi điểm là 3.000 viên hạ phẩm linh thạch và 7.000 viên hạ phẩm linh thạch. Dưỡng thần thảo là linh dược cực kỳ trọng yếu đối với tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng sắp đột phá đến phân niệm cảnh. Tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng như gã lúc đột phá đến chu thiên cảnh thể nội chân nguyên mở thần hải thứ 6, chân nguyên nối nhau hình thành chu thiên, rất dễ khiến khí huyết toàn thân lưu chuyển quá nhanh khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhẹ thì phá hoại cơ năng thân thể, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, nhục thân cháy tan. Trong lúc này băng vụ quả có công hiệu áp chế khí huyết tu sĩ lưu động quá nhanh là linh dược phụ trợ cực quý. Đối với tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng đột phá đến phân niệm cảnh, cửa ải khó nhất là thần niệm phân hóa. Phân niệm cảnh là tu sĩ có năng lực phân hóa thần niệm dồn vào pháp bảo, trong lúc đột phá sẽ đối diện với tình trạng thần niệm suy nhược, tinh thần quá độ mệt mỏi, nhẹ thì xuất hiện vô cùng vô tận ảo giác, tâm ma xâm nhập, nặng thì không khống chế nổi chân nguyên trực tiếp tẩu hỏa nhập ma rồi mất mạng. Dưỡng thần thảo có thể ôn dưỡng thần thức, chấn định thần hồn, dùng một cọng trước khi đột phá thì xác suất thành công sẽ tăng cao. Ngụy Tắc đã có băng vụ quả, nhưng khẳng định cần chuẩn bị dưỡng thần thảo, gã cũng rất muốn có linh dược này. Địa giai chân nguyên công pháp còn hiếm có khó tìm hơn dưỡng thần thảo. Toàn thiên huyền đại lục, huyền cấp cao giai công pháp trở lên cực kỳ khó mua được. Vì công pháp tốt nhất của nhiều đại tông môn cũng chỉ là địa cấp đê giai. Ngay cả những tông môn hùng mạnh có thiên giai công pháp cũng không để tông pháp huyền giai cao cấp trở lên lưu truyền ra ngoài. Công pháp kiểu này đều được lưu giữ, chỉ thưởng theo công trạng với tông môn hoặc đệ tử tinh anh thiên phú cực cao. Muốn có công pháp phải ra sức cho tông môn tạo ra giá trị nhất định đã. Đó là thứ tông môn dùng để kích thích đệ tử, giúp tông môn giữ được sức ngưng cổ lực và thủ đoạn kiếm linh thạch. Vì nguyên nhân này mà trước nay Ngụy Tắc không nguyện ý gia nhập bất kỳ tông môn nào. Bởi chưa biết lúc nào, tông môn muốn đối phó với yêu thú lợi hại chẳng hạn cần có vật hy sinh thì chỉ kẻ nào may mắn sống sót mới có lợi. Nên đối với công pháp cùng thuật pháp huyền cấp cao giai trở lên, tông môn nào cũng bảo quản cực kỳ nghiêm mật. Nếu đệ tử lén truyền ra thì sẽ bị phạt vô cùng nghiêm khắc. Vì thế huyền cấp cao giai công pháp trở lên nếu xuất hiện trên thị trường, cơ hồ đều do tán tu lưu truyền hoặc phát hiện tại di tích hoạt động huyệt yêu thú. Công pháp này mà bán ra sẽ xuất hiện rất nhiều tông môn tranh mua để làm căn cơ môn phái nên giá cũng sẽ cực cao. Ngụy Tắc không đổi tử huyền chân quyết sang tu luyện môn khác vì sẽ phải phế hết tu vi, tu luyện lại từ đầu. Mà khi tử huyền chân quyết tiến giai thành cao cấp công pháp, rất dễ lừa gạt địch, lúc đối địch càng có lợi. Còn một nguyên nhân càng trọng yếu là gã khó lòng mua được công pháp huyền cấp cao giai trở lên. Hiện tại đối với Ngụy Tắc thì địa giai công pháp cũng không là gì, ít nhất cũng phải thiên cấp công pháp. Nhưng thiên cấp công pháp vốn không thể mua được trên thị trường, đồng thời gã cũng tuyệt đối không đủ khả năng mua nếu có. Cả thiên huyền đại lục chỉ có chừng hơn tông môn có thiên giai chân nguyên công pháp. Như thiên nhất môn cùng lắm chỉ có địa cấp cao giai công pháp. Địa cấp đê giai công pháp này xuất hiện tại phách mại hội ở Linh Nhạc Thành đã là phi thường kinh nhân, bởi trừ Ngụy Tắc ra, hiện tại không ai có thể luyện chế bổ thiên đơn. Sẽ có nhiều tu sĩ tu luyện đê cấp công pháp, đã đạt tu vi chu thiên cảnh có thừa linh thạch trong tay sẽ tranh cướp mua địa cấp đê giai công pháp này. Địa cấp đê giai công pháp có giá khởi điểm 7.000 viên hạ phẩm linh thạch vốn đã phi thường kinh nhân, nhưng Ngụy Tắc khẳng định giá thành giao còn hơn thế nhiều. Bạch Vân Bảo Y, Liệt Hỏa Bảo Đao, Tử Lan Tinh, Ô Huyền Tinh Kim, Dịch Tích Đơn. Gã đọc hết từng món trong danh sách thì phách mại hội chính thức bắt đầu. Vô số tu sĩ đến vì Tơ Nhã thất vọng là người chủ trì phách mại hội vẫn là Kim Ngọc Các điện trưởng quỹ, Chân Bảo Các không hề xuất hiện càng khiến cho Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Đoạn Tục Ngọc Đơn, giá khởi điểm 500 viên hạ phẩm linh thạch. Tu sĩ có mặt trong đại sảnh phải đến hơn 500, quý tân bao xương ở đây cũng nhiều hơn Lăng Tiêu Phường mười mấy gian, tuyệt đại đa số đều có người. Điện trưởng quỹ vừa tuyên bố món đầu tiên có thể khiến xương cốt tu sĩ bị gãy nhanh chóng tiếp hợp phục nguyên lập tức vang lên tiếng hò hét tranh mua. Giá thành giao đạt đến 900 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tắc đã xem qua danh sách. Biết phía sau còn dịch tích đơn có hiệu quả liệu thương cao hơn, không chỉ khiến xương cốt bị gãy nhanh chóng phục nguyên cả ngoại thương và tổn thương nội phủ cũng lành lại được, nên gã không có mảy may hứng thú, chỉ ngồi xem kịch. Trong quý tân bao xương ở tầng 2, không ít người có đãi ngộ như gã, nên khi đấu giá viên đơn dược này tầng 2 hoàn toàn im lặng. Đến tận món bảo bối thứ 3 là Ngọc Thiền Đơn thì trong gian bên trái gã mới vang lên giọng nam tử trầm bụng, dùng 1.500 viên hạ phẩm linh thạch mua được. Ngụy Tác biết dù cha mẹ đều là tu sĩ có thể chất không tệ thì sinh ra đời sau cũng có thể xuất hiện tình trạng hài đồng có thể chất tiên thiên quá kém, không thể tu luyện chân nguyên công pháp trở thành tu sĩ được. Ngọc Thiền Đơn là đơn dược có thể tăng cường thể chất tiên thiên. Người mua viên đơn dược này chắc vì có người thân thể chất quá tệ nên không thể tu luyện. Đại khái có chân bảo các nổi danh về đặc sắc là đơn dược tham gia nên số lượng đơn dược chân quý hiếm có trong phách mại hội này hơn hẳn mọi lần. Hợp hư đơn. Đến lúc viên đơn dược có thể khiến tu sĩ sơ u, v, quy, quy, o, y, phân niệm cảnh có thể trực tiếp đề thăng nhất sai tu vi đạt tới giá 4.200 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác vốn còn số lượng tương đương với 3 vạn viên hạ phẩm linh thạch, nảy ra xung động muốn mua thì Nam Cung Vũ Tinh tựa hồ đọc được ý nghĩ của gã, hơi chừng mắt khiến gã lánh tính lại, không tham dự tranh đoạt. Được bầu không khí hừng hực của phách mại hội này kích thích, có những tu sĩ không nén được, nhất thời xung động bỏ ra rất nhiều linh thạch mua thứ không quá cần thiết. Phóng linh thuật. Hợp hư đơn được một tu sĩ tóc rối bù mặt hắc sắc bì giáp mua xong, thuật pháp có thể vạn vô nhất thất khống chế yêu thú. Xếp thứ 6 là mục tiêu gã đến đây cũng bắt đầu đi vào đấu giá. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 86. 1.500.000 hạ phẩm linh thạch. Khống linh thuật. Giá khởi điểm 1.500 viên hạ phẩm linh thạch, 1.800 viên hạ phẩm linh thạch, 1.900 viên hạ phẩm linh thạch. Môn khống linh thuật Ngụy Tác cần này hiển nhiên rất được quan tâm. Điện trưởng quỹ vừa dứt lời, đại sảnh đã liên tục vang lên tiếng trả giá. 2.500 viên hạ phẩm linh thạch. Chỉ tích tắc sau, một lão đầu mặc áo bào xám bóng lộn dưới đại sảnh đã tăng giá môn thuật pháp này thêm 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Thấy nhất thời tựa hồ không ai ra giá, Ngụy Tác vội hô 2.600 viên hạ phẩm linh thạch. Trước đó gã không nói là muốn mua khống linh thuật, cái giá 2.600 viên hạ phẩm linh thạch vừa bột ra thì Nam Cung Vũ Tinh giật mình. Ngụy Tác, ngươi thật sự muốn mua khống linh thuật? Ngươi còn nhớ năm quả phệ tâm trùng ấu noãn không? Ta có phương pháp nuôi yêu thú nhưng thiếu một môn thuật pháp để khống chế phệ tâm trùng. Ngụy Tác giải thích nhanh rồi nhìn xuống lão đầu trả giá 2.500 viên hạ phẩm linh thạch. Lão đầu đó quay lại, nhìn về phía quý tân thất Ngụy Tác ngồi. Đầu tóc lão giả này cũng bóng lộn như thể nhiều ngày rồi không gội, móng tay đen xì cực kỳ bẩn thỉu, nhưng ánh mắt nhìn lên lại thập phần âm độc. Rõ ràng không thể xuyên qua linh quang cháo bên ngoài quý tân thất nhưng vẫn tạo cho Ngụy Tác cảm giác là ánh mắt lão xuyên thấu vào được. Ánh mắt âm độc khiến lão mặt nhăn nheo, toàn thân bóng nhấy trông không khác gì một con nhện nhăn nhúm. 2.800 viên hạ phẩm linh thạch. Không chịu kém, lão đầu lạnh lùng đưa ra cái giá cao hơn. Bất quá với Ngụy Tác thì quyết tâm lấy bằng được môn thuật pháp này. Lão đầu vừa dứt lời, gã nghiến răng hô 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Phệ tâm trùng, ngươi có cách nuôi phệ tâm trùng hả? Nam Cung Vũ Tinh hiểu hơn ai hết phệ tâm trùng đáng sợ thế nào, hơi biến sắc xong thì cũng khẩn trương nhìn lão già bẩn thỉu như con nhện xem có tiếp tục trả giá hay không. Nàng thoáng thở phào vì lão đầu chỉ cười gằn rồi không trả giá nữa. 3.200 viên hạ phẩm linh thạch. Lúc đó từ gian bên phải Ngụy Tác vang lên giọng nói lãnh đạm. Lý Hồng Lân. Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh nghe được người trả giá là Lý Hồng Lân. Lý Hồng Lân là Kim Thứ Cung thiếu chủ, khống linh thuật có lẽ còn hữu dụng với Kim Thứ Cung, mọi tu sĩ có mặt đều nghĩ vậy. 3.500 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác lạnh lùng trả giá cao hơn. Lúc này chỉ còn cách đấu giá với Lý Hồng Lân, giọng càng gấp gáp thì càng khiến ý tưởng gã không đủ vốn, càng lãnh tính sẽ càng khiến đối thủ tăng áp lực tâm lý. 4.000 viên hạ phẩm linh thạch. Cung Vũ Tinh giật mình vì Lý Hồng Lân lại tăng giá 4.500 viên. Ngụy Tắc không hề chịu lép. 5.000. Lý Hồng Lân tựa hồ hơi do dự một chút, nhưng trước khi điện trưởng quỹ lên tiếng thì y lại trả giá cao hơn. 5.500 viên. Ngụy Tắc nghiến răng, không hề dự hô lên. Oành! Cả phách mại hội trường sôi lên, cả lão đầu tranh giá với Ngụy Tắc lúc trước cùng hơi biến sắc. 5.500 viên hạ phẩm linh thạch đã vượt hơn 3 lần giá khởi điểm, cái giá này không tán tu nào gánh nổi. Y chết chắc rồi, dám tranh mua với ta. Trong quý tân thất, Lý Hồng Lân gầm lên, thần sắc cực kỳ hung hãn. Thiếu cung chủ, đừng tranh chấp với y nữa, không thì chốc nữa không đủ linh thạch mua dưỡng thần thảo. Cung chủ chắc chắn sẽ trách phạt. Trung niên tu sĩ đứng cạnh Lý Hồng Lân nói, thiếu cung chủ hà tất tranh hơi với một kẻ sắp chết. Không được, cuộc tức này ta không nuốt được, không đủ linh thạch thì ta sẽ lấy đồ tên mình ra đặt, hỏi mượn điện trưởng quỹ. Lý Thúc Thúc còn bao nhiêu linh thạch? Lý Hồng Lân gầm lên. Tại hạ còn 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Trung niên tu sĩ lắc đầu, phung phí quá nhiều linh thạch, dù đem đặt đồ thì cũng khó lòng chuộc về. Mấy nghìn viên hạ phẩm linh thạch của tại hạ có thể cho thiếu cung chủ mượn, nhưng vật này chỉ giới hạn trong vòng 9.000 viên, bằng không gặp kẻ cạnh tranh dưỡng thần thảo, chúng ta không mua được. Mà cung chủ sắp đột phá đến phân niệm kỳ, nhớ may cung chủ có sơ sẩy gì thì kim thứ cung sẽ gặp hậu quả khó tưởng tượng. Lý Hồng Lân cười gằn. Được, lấy hạn là 9.000 viên hạ phẩm linh thạch, ta không tin tán tu như y ngần ấy linh thạch còn không đập chết. 8.000 viên. Lý Hồng Lân mặt mũi méo đi, trực tiếp nang giá cao vọt lên. Cái gì? Không chỉ toàn phách mại hội trường sôi lên, cả Nam Cung Vũ Tinh cũng rùng mình. 8.000 viên hạ phẩm linh có thể mua được 2-3 món bán linh khí, cả tu sĩ Chu Thiên Cảnh cũng không thể lấy được số lượng linh thạch ở mức đó. Một tu sĩ sẽ phải liên tục tiêu hao linh thạch đổi lấy pháp bảo lợi hại hơn, thích hợp hơn. 8.500 viên hạ phẩm linh thạch. Không đợi tất cả kịp phản ứng, Ngụy Tắc lại cất tiếng. 9.000 viên hạ phẩm linh thạch. Lý Hồng Lân gần như gầm lên, lúc đó y hoàn toàn không còn phong phạm thản nhiên của kẻ bề trên nữa. Ngụy Tắc, đừng tăng giá nữa, y cố ý đấu với ngươi chi bằng đợi cơ hội tìm mua thuật pháp tương tự. Nam Cung Vũ Tinh vô tình nắm tay gã. Một môn thuật pháp 3.000 viên hạ phẩm linh thạch, ngần ấy linh thạch đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng tạo thành xung kích tâm lý cực lớn. 9.500 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tắc cũng bất giác nắm chặt tay Nam Cung Vũ Tinh, mặt méo đi. Tăng thêm 500 viên hạ phẩm linh thạch. Môn thuật pháp này đối với gã quá quan trọng. Phệ tâm trùng nón chỉ còn chừng 20 ngày nữa sẽ nở. Trong thời gian này cơ hồ không thể tìm được một môn thuật pháp thích hợp thế này. Gã hiểu rõ hơn ai hết uy lực của phệ tâm trùng. Giờ đã triệt để đắc tội Lý Hồng Lân. Phệ tâm trùng là chỗ dựa vững nhất của gã, có nó thì gã không sợ trả thù, không có thì chưa biết chừng tính mạng gã cũng nguy hiểm. Nên gã nhất định phải giành được môn thuật pháp này. 9.500 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tắc vừa trả giả xong, toàn phách mại hội trường sôi lên. Trong một gian quý ân bao xương khác, Lý Hồng Lân đứng bật dậy, nghiến răng kèn kẹp, mắt đầy sát khí. Nhưng giá Ngụy Tắc đưa ra đã vượt ngưỡng 9.000 viên hạ phẩm linh thạch nên nghĩ không thể tranh tiếp với gã. Ngụy Tắc, ngươi! Nam Cung Vũ Tinh lúc đó mới phát hiện tay mình nắm tay Ngụy Tắc, vội rút lại, mặt đỏ lên. Chưa kịp nói gì thì từ một gian quý tân sảnh khác vang lên giọng nói khinh thị. 1.200.000 viên hạ phẩm linh thạch. Hiện trường lại sôi lên. Trực tiếp tăng thêm 500 viên hạ phẩm linh thạch. Cái giá này thực sự quá kinh nhân. Mặt gã nhợt đi, nghe được người trả giá là Hàn Vi Vi. 13.000 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác giật giật mí mắt, lại trả giá. Hả? Trong Quý Tân thất có thể nhìn rõ, Hàn Vi Vi tựa hồ cố ý kêu lên rồi hừ một tiếng, thản nhiên nói tiếp, 15.000 viên hạ phẩm linh thạch. Phịch. Ngụy Tác vừa đứng lên, vô lực ngồi phệt xuống ghế không nói thành lời. 15.000 viên hạ phẩm linh thạch, tuy chưa đến cực hạn của gã, với tấm quan trọng của môn thuật pháp này, dù 20.000 viên hạ phẩm linh thạch thì gã cũng liều. Nhưng quan trọng là sau mấy lần gặp Hàn Vi Vi, gã quá hiểu cá tính ngân sam mỹ nữ này. Nàng ta trông có vẻ hung hăng nhưng thật ra là thiếu nữ cả thẹn, rất dễ bắt nạt. Trong mắt nàng ta, gã là siêu cấp đại đối đầu, kiểu gì cũng sẽ đối đầu với gã, mà quan trọng hơn là nàng ta không thiếu linh thạch. Chân bảo các là đại phường thì không đệ nhất cũng đệ nhị, linh nhạc thành thực lực chỉ kém hơn thiên nhất môn, không biết mạnh hơn kim thứ cung bao nhiêu lần. Ngụy Tác dù phát tài không nhỏ nhưng chưa đến mức có thể so linh thạch với chân bảo các. Dù gã trả giá 20.000 viên hạ phẩm linh thạch cũng không ý nghĩa gì. Nữ tu đó lai lịch thế nào mà rộng tay như vậy? Lẽ nào môn khống linh thuật này có gì đặc biệt? Lại tốn tới 15.000 viên hạ phẩm linh thạch để mua. 15.000 viên hạ phẩm linh thạch đủ cho ta mua 5 món bán linh khí cơ đấy. Ngụy Tác ngừng trả giá, cả khách mại hội trường đang bàn tán xôn xao không còn ai dám lên tiếng nữa. Một hoa phục thiếu niên bưng khống linh thuật vào Quý Tân bao xương của Hàn Vi Vi. Xem ra lần này không thể đưa lão đầu đi mua thật thống khoái rồi. Ngụy Tác nằm mệt trên ghế cực kỳ thống khổ suy tư. Không có phệ tâm trùng, gã tạm thời chỉ còn cách làm rùa đen rút đầu, dưa vào linh thạch trong tay để tu luyện. Chưa đạt tu vi chu thiên cảnh nhất lưỡng trọng mà ra ngoài, chưa biết chừng sẽ bị Lý Hồng Lân ngầm hạ thủ lấy mạng. Ngụy tiền bối, khách nhân vừa mua khống linh thuật mời tiền bối đến Quý Tân bao xương của người đó. Người đó nhờ tại hạ báo với tiền bối là nếu tiền bối nghe theo điều kiện thì người đó sẽ tặng khống linh thuật cho tiền bối. Tích tắc sau, Lâm Phong của chân bảo các đã gõ cửa vào chuyển lời cho Ngụy Tác. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 87, cá cược nhàn hạ. Ngươi bị bệnh hả? Vừa vào gian của Hàn Vi Vi, thấy nàng ta đang đắc ý, Ngụy Tác tức xì khói kêu lên, hai con thạch vĩ bích tích chỉ mấy viên linh thạch, ngươi vì chống đối ta mà vứt đi 15.000 viên hạ phẩm linh thạch, ngươi tưởng chân bảo các nhặt linh thạch trên bừng hả? Hàn Vi Vi không nổi giận, cười đắc ý như tiểu hồ ly, ta thích thế thì sao? Còn hơn ai đó bỏ 700 linh thạch làm việc xấu xa. Cái gì mà 700 linh thạch? Nam Cung Vũ Tinh đi sau, nhìn gã với vẻ không hiểu. Thật ra ngươi muốn gì? Ngụy Tác dẫn đến mức định tiền gian hậu sát ngân sam mỹ nữ này, rồi sau đó lại lặp lại hành động, mắt tối sầm gầm lên. Ta đã nói sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn cầu xin ta. Xem ra môn khống linh thuật này rất trọng yếu với ngươi. Ta vừa xem qua, rất đơn giản, chả có gì cả. Ngụy Tác càng giận, Hàn Vi Vi càng đắc ý. Ta không muốn thế nào cả, chỉ muốn công bằng đấu một trận với ngươi, giáo huấn ngươi thôi. Ngụy Tác nhìn nàng ta chằm chằm, nếu ta lại đánh thắng ngươi thì sao? Ngươi cho ta môn thuật pháp này, đảm bảo ngày sau không quấy rối nữa. Nếu đường đường chính chính, ngươi thắng được ta sao? Hàn Vi Vi bật cười lạnh khinh miệt, được, nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi môn thuật pháp này, từ giày cũng không làm phiền ngươi nữa. Bất quá nếu ngươi thua, thua thì thế nào, có gì nói luôn ra đi. Ngụy Tác gào lên, vội cái gì, ta còn chưa nghĩ ra. Hàn Vi Vi mím môi suy nghĩ, được rồi, ta nghĩ ra rồi.

Hơn nữa dáng vẻ gã hình như rất quen thân Hàn Vi Vi. Lẽ nào gã thật sự có bối cảnh gì đó không tầm thường? Gian phòng chân bảo các chuyên dụng thí nghiệm uy lực pháp khí cùng thuật pháp không có ứng chế gì đặc biệt. Anh Vũ truyền thanh loa có thể nghe lén được ngụy tác đối thoại. Giả đau bụng để thuận tiện chạy ra con ngõ sau điện, Lưu Trung Chu vội lấy ra anh Vũ truyền thanh loa, dồn chân nguyên kích phát kề lên tai nghe lén. Nhưng hắn lập tức ngẩn người vì ở đầu kia ngõ cũng có một trung niên hồng y tu sĩ lướt vào, tay cũng cầm anh Vũ truyền thanh loa y hệt với hắn. Lưu Trung Chu cùng trung niên hồng y tu sĩ đều ngẩn người. Nếu ngụy tác nhìn thấy hồng y tu sĩ này tất cũng ngẩn người, vì y là tu sĩ nghi là kiếm tu từng tranh địa hỏa lô phòng với gã. Rõ ràng y cùng như Lưu Trung Chu đến nghe lén gã cùng Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi đàm thoại. Trong khi Lưu Trung Chu và hồng y tu sĩ tròn mắt ngẩn người, từ anh Vũ truyền thanh loa vang lên giọng Hàn Vi Vi rất rõ: "Lão Lưu manh, ta cởi y phục ra rồi, ngươi cũng cởi ra đi. Hiện tại Nam Cung Vũ Tinh cũng ở trong đó, quan hệ giữa đại tiểu thư chân bảo cắt và ngụy tác đã đến mức đó." Trong ấp Lưu Trung Chu hiện lên hình ảnh một nam hai nữ, ngẩn người xong thì cả hắn và hồng y tu sĩ biến sắc, đồng thời thu anh Vũ truyền thanh loa lại, lao ra theo hai hướng. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 88, quyền đầu như vồ cát. Cơ hồ cùng lúc cả hai khuất bóng, một tu sĩ vô tình đi qua bước vào con ngõ. Còn trong điện, Hàn Vi Vi tỏ vẻ khinh thị bảo ngụy tác: "Ta không muốn lúc đánh tan y phục của ngươi lại xuất hiện một cái liếm ghê tởm đâu nhé." "Được rồi." Ngụy tác hơi đỏ mặt: "Chẳng phải ngươi sợ ta còn giữ lại pháp bảo gì hả? Đổi thì đổi, cả hai dùng đổi sang y phục thông thường của chân bảo các rồi giao đấu. Nếu ngươi không yên tâm, ta sẽ cởi trần thay y phục. Vì ta sợ sẽ ghê tởm đến cả năm không ăn được thứ gì." Hàn Vi Vi nói đoạn quay ra bảo một đệ tử chân bảo các đứng ở cửa gian điện thoáng đãng: "Ngươi lấy cho hắn một bộ y phục, rồi trông nom hắn thay đồ." Đủ thấy tiểu nha đầu Hàn Vi Vi này có lúc cũng rất cẩn thận. Ngụy tắc cùng Hàn Vi Vi đều mặc áo vải bố trắng tinh, như hai đệ tử cùng tôn môn giao đấu tính điểm đứng ra giữa đại điện. Gian điện của chân bảo các trống trơn, rộng chừng 3-40 trượng vuông. Trên bức tường hướng ra cửa điện có mấy khối thiên luyện ngân, trên nền đại điện còn dấu khắc độ dài chắc dùng để thử uy lực của pháp khí cùng thuật pháp ở các cự ly khác nhau. Ngụy tắc hơi kinh hãi là trên thiên luyện ngân có mấy vết hằn rất sâu, rõ ràng chỉ có pháp bảo linh cấp trung giai trở lên mới tạo được dấu hằn sâu như thế. Đại thế lực như chân bảo tắc khẳng định có nhiều pháp bảo lợi hại, dù có linh khí có uy lực hơn nhiều mơ mị nhận thì ngụy tắc cũng không hề kinh ngạc. Như thanh trúc kiếm lần trước Hàn Vi Vi dùng để đối phó gã uy lực cực mạnh. Ngụy tắc cố ý nói song phương không dùng bất kỳ đơn dược hay pháp khí nào vì gã chi rằng mình không có cửa so với chân bảo cắt về hai thứ đó. Mỗi lần nhìn Hàn Vi Vi gã đều vọng khí thuật. Tu vi tiến cảnh của Hàn Vi Vi tựa hồ cực nhanh, hiện tại đã đạt thần hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ, không lâu nữa sẽ có thể xung kích chu thiên cảnh. Với năng lực của chân bảo cắt cơ nhã, phối chế một viên đơn dược có dược hiệu cao hơn băng vụ quả không khó khăn gì, Hàn Vi Vi đột phá đến chu thiên cảnh cơ hồ là việc chắc 100%. Chân bảo dù gì không phải là đại tông môn, không thể có chân nguyên công pháp quá cao, Hàn Vi Vi cũng chỉ tu luyện huyền cấp cao giai công pháp. Tử huyền chân quyết của gã đã hơn huyền cấp cao giai công pháp một chút, tổng số chân nguyên cũng hơn Hàn Vi Vi một chút. Hơn nữa tử huyền chân quyết còn có thể khiến Hàn Vi Vi coi thường, hai điểm đó là căn cứ để gã đánh bại Hàn Vi Vi. Thế nào, bắt đầu được chưa? Sau rốt cũng được thỏa nguyện đấu với ngụy tác một trận, Hiện tại thái độ của Hàn Vi Vi với gã cũng khá hơn. Bắt đầu thôi. Ngụy Tắc gật đầu, lùi nhanh như con thỏ. Đùa hả, Ngụy Tắc không có thuật pháp phòng ngự nào. Cự ly quá gần, Hàn Vi Vi có thuật pháp nào đó tốc độ thi pháp cực nhanh thì gã lập tức xong đời. Đồ nhát chết vẫn là đồ nhát chết. Thấy gã nhảy lên, Hàn Vi Vi giật mình, nhưng rồi thấy gã lùi nhanh thì nàng ta lập tức khinh thị. Băng Phong nhận. Cũng như hôm tại Hoàng Sa Hạp Cốc, Hàn Vi Vi vẫn quen thói hô lên lạnh lót. Trong lúc vong tay, một làn cương phong phong nhận ngưng kết băng tinh chém vào Ngụy Tắc đang lui nhanh. Oa! Ngụy Tắc xé lên, thực tế không hề hoảng loạn, nhanh xéo sang bên tránh khỏi băng phong nhận, đồng thời trả lại Hàn Vi Vi một đòn thanh thủy nhận. Ngươi không phải biết lôi hệ thuật pháp sao? Vẫn dùng thuật pháp hạng bét này hả? Băng Ly Vũ. Hàn Vi Vi bĩu môi khinh thường, vung tay lên ngưng tụ thành một con bạch sắc băng long hơn hai trượng. Soạt một tiếng, thanh thủy nhận Ngụy Tắc phát ra chém vào băng long chỉ làm rơi một miếng chừng bàn tay. Hàn Vi Vi điểm ngón tay, bạch sắc băng long uy thế bất lao về phía gã. Không phải chứ? Ngụy Tắc dùng mình. Là thuật pháp công thủ vẹn toàn. Hơn nữa bạch sắc băng long của Hàn Vi Vi xuất hiện, toàn đại điện tựa hồ biến thành hố băng. Với cách phân chia thuật pháp của Thiên Huyền Đại Lục là Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Sai thì môn thuật pháp này của nàng ta ít nhất cũng là địa cấp thượng sai. Trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục có không ít tu sĩ biến thái tu luyện chân nguyên công pháp rác rưởi đến kim đơn cảnh rồi với một môn cao giai thuật pháp tung hoàng một cõi không có địch thủ. Uy lực của thiên giai và địa giai thuật pháp thập phần kinh nhân, dù tu sĩ tu luyện công pháp kém cỏi, chỉ kích phát được mộ hai lầm thì đối thủ cũng khó lòng chống nổi. Có thuật pháp địa giai thượng cấp này, với khả năng của chân bảo các, Hàn Vi Vi tu luyện đến chu thiên cảnh tam tứ trọng, thực lực cũng cực kỳ kinh nhân rồi. Chả trách tiểu nha đầu tự tin như thế, hóa ra học được thuật pháp lợi hại thế này. Kim xà lôi võng. Biết băng long va vào mình thì chắc chắn sẽ đông thành cột băng, một số chỗ sẽ xong đời. Ngụy Tắc biến sắc sử dụng thuật pháp có lực công kích mạnh nhất. Một tấm kim sắc điện võng xuất hiện trước mặt gã, nghênh đón băng long. Chà, trông có vẻ kim sắc điện võng của Ngụy Tắc cực kỳ lợi hại, sẽ hóa giải được băng long. Nhưng soạt một tiếng, băng long xuyên qua kim sắc điện võng, trừ vài chỗ bị điện xà phá hoại thì không hề bi chặn lại. Kim xà lôi huyết được Lục Bào lão đầu nhận định là huyền cấp cao giai, rõ ràng không sánh được với địa cấp thượng giai thuật pháp của Hàn Vi Vi. Tuy nhiên có kim xà lôi võng chặn lại một chốc, Ngụy Tắc kịp thời tránh đi. Băng long va vào bức tường sau lưng, băng hàn chi khí bừng lên, khiến toàn gã cứng lại, sau lưng còn đọng một lớp xương trắng. Nhìn sau lưng đi. Ngụy Tắc bị đông cứng người, răng va lập cập kêu lên. Thế nào, ngươi định dùng thủ đoạn ghê tởm nào hả? Nói là đấu pháp công bằng mà tới đây ngươi còn định lừa gạt ta, coi như ngươi thua. Hàn Vi Vi cười ha hả, định tung tiếp băng long biến tặc tử đờ đẫn kia trở thành cột băng. Thì đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng động lạ. Nàng ta ngoái lại liền giật mình, từ khe nước dưới đất bốc lên từng dải hoàng sắc thổ khí ngưng thành một thổ nhân cao hơn nàng ta một cái đầu, vung quyền đầu như cái vồ xúc cát đấm tới. Nếu bị quyền đầu này giáng trúng, hoa dung ngọc mạo của nàng ta sẽ biến thành vũ mèo ngay, cả lệ nhan hoa cũng không bù lại được. Vù, Hàn Vi Vi cuống quýt hóa ra một tấm hỏa thuẫn che trước mặt. Quyền đầu của thổ nhân giáng tới, lập tức bị thiêu rụi. Lại giáng nốt quyền kia, cũng bị thiêu rụi ngay. Hàn Vi Vi là đại tiểu thư chân bảo các, không đến nỗi không biết môn phòng ngự thuật pháp lợi hại nào như Ngụy Tắc. Kim xà điện võng. Chật vật lắm mới kịp lấy hơi, Ngụy Tắc lập tức xuất ra một tấm điện võng chùm xuống Hàn Vi Vi. Động tác của ngụy tác lần này chậm hơn, chân nguyên tim tím từ tay gã tràn ra kích phát thành từng con kim sắc lôi xà, Hàn Vi Vi nhìn rất rõ. Tử huyền chân quyết. Ha ha, lại là công pháp hạng bét đó, để ta xem ngươi phát ra được bao nhiêu đạo thuật pháp thế này. Hàn Vi Vi bật cười cao hứng, vung tay lên, lại một con băng long bay lượn quanh người, hóa giải toàn bộ kim xà thiểm điện. Ngươi không lạnh hả? Ngụy tác lần này tỏ rõ kinh nghiệm phong phú, làm động tác xả lách trái rồi lùi nhanh tránh khỏi băng long đang xông tới, nhưng hàn khí tỏa ra cũng khiến gã rùng mình. Đại điện càng lạnh hơn, hơi thở ra cũng chuyển thành màu khói trắng. Ta nói là ta biết băng, hỏa, có hỏa để hơ. Hàn Vi Vi đắc ý ghé sát hỏa thuẫn ấm áp, nhưng vừa nói xong thì chợt nhớ đến hôm đó gã hỏi nàng ta biết gì thì đã trả lời là biết băng hỏa, tức thì đỏ mặt, thầm rủa gã. Đánh vào mặt ngươi. Ngụy tác lại thi triển thổ thần chân pháp, hóa ra thổ khôi lỗi. Ta biến nơi này thành hầm băng xem ngươi chạy đi đâu. Chân nguyên còn đủ phát ra khoảng chục lần băng ly chân thuật. Hàn Vi Vi mặc kệ ngụy tác chạy theo hướng nào, cứ phát ra băng long giáng vào gã. Chỉ tích tắc sau, mười mấy trượng nền điện đều đóng một lớp băng mỏng. May ngoan ngoãn đầu hàng làm nô lệ cho ta, nếu bị đông cứng thì không dễ chịu đâu. Thấy ngụy tác run rẩy trượt chân thiếu chút nữa ngã bổ trượng, Hàn Vi Vi đắc ý cười ha hà. Đừng nằm mơ, ta liều với ngươi. Ngụy tác cắm cổ chạy, liên tục phát ra kim xà điện võng và thổ khôi lỗi. Liên tục phát ta mười mấy tấm kim xà điện võng, quá nửa nền điện đã đóng băng. Ngụy tác thò tay định hóa tiếp ra một tấm kim xà điện võng, nhưng chân nguyên tim tính chỉ mờ mờ mấy tia, cơ hồ trực tiếp tan đi. Sắc mặt gã nhợt hẳn. Ha ha, thế nào, không còn chân nguyên nữa hả, còn không đầu hàng. Nô lệ. Hàn Vi Vi thấy thế thì đắc ý cười ha hà, đồng thời lại hóa ra một con băng long lao vào ngụy tác, rẹt. Nhưng lập tức nàng trư trợn tròn mắt không dám tin là một tấm kim xà điện võng lóe lên trong tích tắc, bên cạnh nàng ta cũng xuất hiện thổ nhân. Nàng ta cơ hồ theo điều kiện có phản xạ, đưa hỏa thuẫn ra chặn. Nhưng lần này không phải một mà là hai thổ nhân. Nàng ta đã quen đỡ mười mấy lần đều là một thổ nhân, nhưng lần này là hai. Hai quyền đầu của một thổ nhân lập tức bị hỏa thiêu rụi. Nhưng quyền đầu như cái vồ xúc cát của thổ nhân còn lại càng lúc càng lớn trong tuyến nàng ta. Bút một tiếng, quyền đầu của thổ nhân giáng vào mặt Hàn Vi Vi, biến mắt nàng ta thành mắt gấu mèo. Tiểu thư, hai thị vệ chân bảo các xứng người kinh hãi. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 89, hậu di chứng của 700 linh thạch. Ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ hơi váng đầu. Hàn Vi Vi từ từ tỉnh lại, chợt thấy ngay ngụy tác đang hỏi đầy quan tâm, liền đáp theo ý thức. Nhưng đáp xong, nàng ta đột nhiên phản ứng lại, a một tiếng nhảy khỏi lòng Nam Cung Vũ Tinh. Sờ lên mặt, Hàn Vi Vi ré lên chói lói, chuyện gì hả? Rõ ràng ta bị thổ nhân đấm trúng một quyền, sao cả hai mắt đều sưng lên thế này? Thổ nhân đó chỉ một quyền là đánh ngất ngươi. Ngụy tác lắc đầu với vẻ đồng tình, cũng đành. Không ai đến kịp, thổ nhân đánh ngất ngươi xong thì lại bồi thêm một quyền. A, tiếng thét có thể dọa nạt cả trăm con chim sẻ vang lên trong gian điện trống trải. Hàn Vi Vi soi vào thiên luyện ngân thấy hai mắt mình đều sưng lên, sư thư có thấy chắc cũng không nhận ra. Ngụy tác, ta phải giết ngươi. Ngươi dám đánh ta thành thế này hả? Thế nào? Ngụy tác mặt mũi lạnh tanh nhìn Hàn Vi Vi đang phát cuồng, lẽ nào ngươi không giữ lời, muốn được gả cho nam tử còn mập hơn lợn, mặt sỗ chằng chịt, người cao ba thước thì eo cũng ba thước, kẻ đó còn ở Bắc Hàn Thành cả năm không tắm hả? Ta, Hàn Vi Vi ngẩn người, rồi lại ré lên, khẳng định là ngươi giở trò, Tử Huyền Chân Quyết sao có thể phát ra ngần ấy đạo thuật pháp. Ai nói cứ tỏa khí tính thì là Tử Huyền Chân Quyết. Ngụy Tác cười ha hả, là ngươi tự nhận sinh chứ ta không bảo mình tu luyện Tử Huyền Chân Quyết. Ta không tin. Chắc ngươi lén sử dụng đơn được hồi phục chân nguyên. Hàn Vi Vi tiếp tục. Vậy hả? Ngụy Tác không giải thích, hừ một tiếng, vận chuyển thể nội chân nguyên, rực lên năm giải tử sắc thần hải quang hoa, phát ra âm thanh rì rầm như sông chảy. Hàn Vi Vi nhợt nhạt mặt mày. Hiện tại dù người mù cũng biết sức mạnh chân nguyên và thần hải của Ngụy Tác ít nhất cũng phải huyền cấp cao giai thuật pháp, tuyệt đối không thể là Tử Huyền Chân Quyết. Mắt Hàn Vi Vi tuy sưng vù nhưng vẫn nhìn rõ mọi vật. A, Hàn Vi Vi ré lên xong thì muốn lao dầu vào tường, nhưng Ngụy chỉ nói một câu khiến nàng ta dừng lại ngay. Này này, thua thì nhận. Dù ngươi định quy không làm nô lệ một tháng cho ta thì cũng phải giao khống linh thuật ra đã chứ nhỉ. Làm nô lệ một tháng. Hại thì vệ chân bảo các ở trong điện vốn không rõ quan hệ giữa Hàn Vi Vi và Ngụy Tác. Nghe gã nói thế thì lập tức hóa đá. Hàn Vi Vi ta có bao giờ nói không giữ lời. Hàn Vi Vi quay phắt lại, nghiến răng nghiến lợi ném một ngọc sản cho Ngụy Tác, đây là khống linh thuật. Một tháng thì một tháng. Ngụy Tác phì cười. Hàn Vi Vi phát cuồng, ngươi cười cái gì, có gì đáng cười hả? Không có gì. Ngụy Tác xua tay, thấy hai mắt ngươi là ta không nén được cười. Hàn Vi Vi thiếu chút nữa giận đến độ mắt tối sầm lại, ngất xỉu ngay. Ha ha. Thu lấy ngọc sản y khống linh thuật, Ngụy Tác thầm đắc ý đến mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Tuy đánh một mỹ nữ kiều diễm thế này thành gấu mèo, kỳ thật gã cũng không nhẫn tâm, nhưng bị mỹ nữ mông cong bám lấy quá dai dẳng, sau cùng gã cũng chút được cục tức. Nhất là vốn phải bỏ hơn 9.000 hạ phẩm linh thạch mua khống linh thuật thì giờ không mất một viên, coi như lời to một món. Chân bảo các chắc có đơn dược làm tan máu bầm. Xin lỗi, thổ khôi lỗi xuất thủ thì ta không thể khống chế, hạ thủ hơi nặng. Ngươi về chân bảo các bôi thuốc đi. Ngày mai đến làm nô lệ là được rồi. Nói xong câu này, Ngụy Tác mặc lại y phục cùng Nam Cung Vũ Tinh ra khỏi điện vũ của chân bảo các. Ngươi thật sự muốn nàng ta làm nô lệ một tháng? Ra khỏi cửa, Nam Cung Vũ Tinh buột miệng hỏi gã. Ngụy Tác đắc ý vạn phần, không phải ta bắt mà nàng ta tự nguyện muốn làm. Ngụy Tác. Nam Cung Vũ Tinh trừng mắt. Ngụy Tác tức thì toát mồ hôi, vò đầu bứt tai nói, ngươi cũng thấy từ đầu đến đũa, nàng ta muốn giáo huấn ta nhưng lại không đấu nổi. Yên tâm đi, dù để nàng ta làm nô lệ, ta cũng sẽ không quá đáng, chỉ cho nàng ta nếm chút mùi đau khổ để biết rằng kiếm linh thạch không dễ dàng. Cứ cái kiểu vì muốn đấu với ta mà nàng ta vung tay là vứt đi 1.500.000 linh thạch thì chân bảo các sẽ mất trong tay nàng ta. Nam Cung Vũ Tinh nghe vậy thì sắc mặt giãn ra một chút nhưng vẫn hừ một tiếng, người ta vung vít linh thạch cũng là việc của chân bảo các, thế nào, ngươi lo thay cho Cơ Nhã. Sao thế được? Ngụy Tác vội lắc đầu, có trời cao chứng giám, cả mặt Cơ Nhã ta còn chưa gặp, sao lại lo lắng hộ, chỉ là chính ngươi đã dạy ta lãng phí linh thạch là đáng xấu hổ nên ta mới cho rằng vung vít linh thạch như thế là sai. Hơn nữa, như nàng ta chưa biết chừng sau một ngày là ta nhức ức, hôm sau đã trả về chân bảo các liễu. Cơ Nhã người ta là linh nhạc thành đệ nhất mỹ nữ, ngươi không đồng lòng. Nam Cung Vũ Tinh liếc gã. Vậy thì không hẳn, mỗi người có cách nhìn khác nhau. Hơn nữ đồng lòng cũng vô dụng, thiên huyền đại lục nhiều mỹ nữ lắm, không ai đi tơ tưởng người không liên quan tới mình. Ngụy Tác cười hắc hắc, nói với nàng, chỗ ở thiên cấp của ta chỉ còn lại nửa tháng, không tắm linh tuyền trì trong đó thì sau này mà muốn tắm lại mất mấy trăm linh thạch thuê một tháng. lần trước ngươi chẳng bảo là dối thì sẽ đến tắm sao, hiếm khi mọi người cùng vui như hôm nay, chi bằng đi luôn. Ta cũng mới bị hàn khí lạnh thấu xương, cần phải ngâm người để xua hàn khí. Khóe môi nàng nhích lên đẹp đẽ. Nàng ta sẽ gật đầu, sẽ đồng ý. Thấy Nam Cung Vũ Tinh không hề cự tuyệt, sắp đồng ý đến nơi, Ngụy Tắc đâm ra kích động. Nhưng lúc đó Hàn Vi Vi mắt gấu mèo đột nhiên chen vào gọi: Ngụy Tắc, cái gì đây? Nam Cung Vũ Tinh sắp đồng ý thì bị cắt ngang. Ngụy Tắc quay lại cấm cào hỏi: Không có gì, ta chỉ muốn hỏi ngày mai ta đến chỗ người lúc nào. Nếu ngươi muốn làm việc 700 viên hạ phẩm linh thạch thì ta có nên tránh đi? Hàn Vi Vi nhìn Ngụy Tắc cùng Nam Cung Vũ Tinh coi với vẻ châm chọc. Ngụy Tắc tức thì nhợt nhạt mặt mày, nhi Nam Cung Vũ Tinh lấy làm lạ hỏi: Cái gì là việc 700 viên hạ phẩm linh thạch? Thế nào, Nam Cung Vũ Tinh thư thư không rõ hả? Hàn Vi Vi tỏ vẻ ngạc nhiên, y thường bỏ ra 700 viên hạ phẩm linh thạch đưa một số nữ tu đến chỗ y làm những việc vô sỉ, lần trước bị muội bắt gặp. Nữ tu đó mặc y phục hở hang, đùi cũng lộ hết ra ngoài, còn cho rằng muội cùng nghề, chê muội kỹ thuật kém, không được cướp sinh ý. Cái gì hả, đừng nói lung tung có được không? Ngụy Tắc xé lên, cái gì mà chân lộ hết ra, người ta vẫn mặc y phục đàng hoàng. Đúng thế, ta nhớ nhầm. Y phục của người ta mặc rất tề chỉnh. Hàn Vi Vi gật đầu đầy thâm ý. Ta... Ngụy Tắc biết ngay mình lỡ lời, ngoái lại thấy Nam Cung Vũ Tinh đang nhìn gã với vẻ không dám tin. Nam Cung Vũ Tinh, nghe ta giải thích ta. Tay chân Ngụy Tắc lạnh băng. Giải thích cái gì? Nam Cung Vũ Tinh nói với ta, ngươi làm việc của ngươi, dù tốn một lần 7.000 linh thạch cũng không cần giải thích gì với ta. Gã há miệng nhưng không nói thành lời. Ta sắp quan tu luyện, nếu không có việc gì đặc biệt khẩn yếu thì đừng dùng truyền tấn ngọc phù tìm ta. Nam Cung Vũ Tinh nói xong liền quay đi ngay. Chỉ thế thôi hả? Hàn Vi Vi thập phần thất vọng nhìn theo Nam Cung Vũ Tinh. Lẽ ra Nam Cung Vũ Tinh phải cho gã một cái bạt tai rồi nói là người đúng thật lưu manh, ta nhìn nhầm ngươi mới phải chứ. Ai ngờ Nam Cung Vũ Tinh ôn hoàn thế này, thật quá tiện nghi cho tên vô sỉ này. Bĩu môi với vẻ thất vọng, Hàn Vi Vi định lén về chân bảo các xử lý xong hai con mắt gấu mèo. Thổ nhân đó thật không biết thương hương tiếc ngọc, đến giờ hai mắt còn mỏng sát, không dám chớp nhiều. Hàn Vi Vi. Cùng lúc, Ngụy Tắc lại gầm lên trầm trầm. Gì hả? Hàn Vi Vi khinh thị đáp, giọng cực kỳ khiêu khích. Ngụy Tắc hung hãn bảo: Ta đổi ý sơ o y t u v quy quy, hôm nay ngươi làm nô lệ cho ta. Hiện tại, lập tức. Hàn Vi Vi hơi kinh ngạc. Lão lưu manh, ngươi nói cái gì? Thế nào, lẽ nào định nuốt lời? Ngụy Tắc lạnh giọng: Nếu không định nuốt lời thì đổi luôn xưng hô đi. Ta biết ngay ngươi sẽ nuốt lời. Đằng nào thì trông ngươi thế này, nam tử mập ở Bắc Hàn Thành cùng rất xứng, một con gấu chó mập ú, một con gấu mèo. Ngụy Tắc cười lạnh nhìn Hàn Vi Vi xứng người. Không phải một tháng sao, còn thế nào nữa? Từ bây giờ thì từ bây giờ. Hàn Vi Vi nghiến răng nghiến lời gọi, ai nói ta nuốt lời hả? Chủ nhân, đi thôi theo ta về chỗ ở. Ngụy Tắc sầm mặt nói với nàng ta.